Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế. Phần 2. Chương 13. Bộ Liên Hoa. Chạy tới chỗ khuất hẳn tầm mắt của đệ tử Thiên Tú, Đường Phong mới dám ngừng lại. Tiềm lực của thân thể này quả thực là vẫn chưa được khai thác tốt. Trận chiến vừa rồi, tuy mình bằng thủ pháp tinh xảo mà thắng được Dương Ngọc Nhi, nhưng đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể không ít. Hiện tại cơ bắp toàn thân hắn đều đau nhức. Đường Phong cũng biết trận chiến vừa rồi Dương Ngọc Nhi không có dùng tới bao nhiêu thực lực. Tu vi của Dương Ngọc Nhi tốt xấu gì cũng là luyện cương bát phẩm đỉnh phong. Nếu thực sự quyết tâm dùng hết sức thì dù chiêu thức của Đường Phong có tinh diệu hơn cũng khó mà chống đỡ được lâu. Xem ra chỉ còn cách là nhanh chóng gia tăng thực lực của mình thôi. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Kế hoạch của Đường Phong vốn là đi dạo một vòng xung quanh Thiên Tú nội tông và ngoại tông, vừa giải tỏa cái nỗi khổ mười mấy năm phải nằm trên giường, vừa tiện đường để ngắm cảnh. Không ngờ chỉ mới đi có nửa canh giờ đã 5 lần bị đệ tử Thiên Tú làm phiền. Bên trong Thiên Tú nội tông bỗng nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng như thế, khiến chúng nữ vô cùng bối rối, cũng nhiều lần rút kiếm ra tương hướng. Đường Phong tốn vô số nước bọt giải thích không biết bao nhiêu lần mới thoát được. Đường Phong hắn tức tối không thôi, chẳng phải chỉ thay đổi hình tượng thôi sao, có gì phải ngạc nhiên đến như vậy. Đường Phong cảm thấy mình cần phải khắc lên trán của mình 4 chữ thật to: ta là Đường Phong. Nhóm người thứ 5 vừa đi khỏi thì nhóm đệ tử thứ 6 đã chặn ở trước mắt. Một đệ tử không chút sáng tạo nào hô to một câu: Thiên Tú nội tông há là nơi để nam nhân như ngươi tự ý xông vào. Ta là Đường Phong. Đường Phong ra vẻ mặt đau khổ giải thích. Ta nhổ vào. Nữ đệ tử kia phun một ngụm nước bọt. Đường Phong làm sao tuấn tú được như ngươi? Lời vừa ra khỏi miệng thì mặt của nữ đệ tử này cũng đỏ bừng. Đường Phong thở dài, nước bọt của mình nói cũng cạn rồi, chẳng có hơi sức đi giải thích nữa. Một tay hắn liền chống ngang eo, ngẩng cái đầu lên, cao giọng quát. Vậy thì các ngươi hãy nhìn cho rõ đây. Đường Phong nói xong lập tức lại đưa một tay lên, ôm mặt, thẹn thùng nói. Thấy ghét à? Người ta chính là Đường Phong mà. Chữ cuối cùng Đường Phong còn kéo dài, ống hẹo, tiện thể vứt một cái mị nhãn. Cái gì? Là Đường Phong thật sao? Nữ tử vừa mới nói chuyện tỏ vẻ kinh ngạc. Phì, phía sau truyền đến một tiếng cười. Đường Phong quay lại thì nhìn thấy Mạc Lưu Tô đang bụm kín miệng, đôi mắt cong lên thành 2 mảnh trăng non. Mạc Lưu Tô phía sau rốt cuộc là nhịn không nổi, cười đến mức ôm bụng ngồi xổm xuống đất, hai vai không ngừng run rẩy. Đúng là quá mất mặt mà. Thẳng tới lúc về tới Lữ Uyển Các, Đường Phong vẫn cảm thấy trên mặt nóng gian. Ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi đến hỏi xem hắn muốn ăn gì cũng bị hắn đuổi đi. Đúng là trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ, chứ tự tạo nghiệt thì không thể sống. Ngồi trong phòng tu luyện vô thường quyết hết 1 canh giờ, Đường Phong mới cảm thấy tâm tình khá hơn. Dù sao thì hình tượng của mình vốn cũng rất xấu. Cái này gọi là nợ nhiều cũng không lo nợ nữa, giận nhiều cũng không ngờ được. Khát nước, nước tới thì đất chặn, binh tới thì tướng ngăn. Bất quá hôm nay, Đường Phong thực sự xấu hổ không dám tiếp tục ra ngoài nữa. Kế hoạch tham quan Thiên Tú cũng hoàn toàn chết non. Đường Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, thực lực của hắn cần phải tăng lên nhanh một chút, mà căn cứ theo hiện trạng của mình thì trong quãng thời gian ngắn, có thể là giúp thực lực của mình tăng lên lớn nhất chính là thân pháp và khinh công. Điều này khi tắm rửa lúc sáng Đường Phong cũng đã từng nghĩ qua. Lưu Yên Các nằm ở một góc khá hẻo lánh trong Thiên Tú nội tông, diện tích cũng khá lớn. Bên ngoài có một khoảnh sân rộng, còn có giả sơn và suối nhỏ. Bước ra khỏi phòng, Đường Phong đứng giữa sân cẩn thận nhớ lại khinh công kiếp trước của mình. Thế nhân chỉ biết Đường Môn có tam tuyệt là ám khí, độc dược và cơ quan. Nhưng có một thứ lại không ai biết, chính là khinh công của Đường Môn cũng thuộc loại độc bộ thiên hạ. Chỉ có điều là do Đường Môn tam tuyệt kia đã để lại ký ức quá mức khủng bố cho nhiều người, hoàn toàn đã lấn át sự nổi bật của khinh công. Kiếp trước, Đường Phong tổng cộng có luyện qua 2 loại khinh công. Tuy rằng nội lực còn chưa tới hỏa hầu, nhưng đối mặt vẫn có rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, nếu luyện lại thì khẳng định sẽ làm ít công to. Một trong số đó thì gọi là bộ liên hoa, chuyên dùng để đối phó với địch nhân. Đệ tử Đường Môn khi giao đấu với người khác không bao giờ nhắm mắt đánh bừa, đều phải dựa vào thân pháp của mình để làm rối loạn đối phương, đồng thời tung ra ám khí, độc dược hoặc cơ quan để chế địch, nên thường thường đều là lấy yếu thắng mạnh. Bộ liên hoa chính là tinh hoa của Đường Môn từ khi khai tông lập phái truyền lại đến giờ. Trải qua nhiều lần tu chỉnh và sửa đổi, hiện tại có thể coi là một trong những bộ khinh công đứng đầu thiên hạ. Ngoài ra thì còn có một bộ khinh công khác gọi là khinh hồng lược ảnh, là chuyên dùng để chạy trốn. Mỗi lần thi triển thì chỉ cần một bước cũng có thể di chuyển ra xa mấy chục trượng. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Đường Phong thì chắc chắn không làm được đến trình độ này. Đường Phong bây giờ muốn luyện chính là bộ liên hoa. Kiếp trước, Đường Môn có một bộ cơ quan chuyên dụng để tu luyện bộ liên hoa, nhưng đáng tiếc là rất khó chế tạo. Đứng trong sân thi triển bộ liên hoa, thân ảnh của Đường Phong khoảnh khắc trở nên biến ảo khôn lường, lúc ở bên trái khi lại sang bên phải. Mới một khắc trước còn đứng ở vị trí này thì qua chớp mắt đã đổi tới vị trí khác. Trong lúc đó, Đường Phong còn liên tục làm đủ các loại động tác siêu việt không tưởng với độ khó cao. Lúc mới bắt đầu, tốc độ của Đường Phong còn tương đối nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm. Tuy rằng biết rõ cách tu luyện và cũng có kinh nghiệm đã thi triển qua, thế nhưng tốc độ của thân thể này lại không cách nào theo kịp, thực sự là khiến người ta buồn bực vô cùng. Sau nửa canh giờ, Đường Phong không thể không ngừng lại, mồ hôi hắn tuôn ròng ròng, mặt mày đỏ dần. Tuy rằng thi triển có chút khó khăn, nhưng Đường Phong lại vui mừng khôn tả. Tiềm lực của thân thể này quả thực rất lớn, vượt xa cả mong đợi của hắn. Thân thể này vẫn chưa từng tu luyện qua gì cả, mà cái độ mềm dẻo đã đến được mức này. Đường Phong nhớ rõ, kiếp trước khi mình vừa luyện bộ liên hoa lần đầu, chưa đến 10 phút thì đã mệt tới mức phải ngã lăn ra đất. Lần này lại luyện đến cả nửa canh giờ. Cứ cho là do mình đã có kinh nghiệm đi nữa, nhưng độ mềm dẻo của thân thể này có công lao rất lớn. Phong thiếu gia thật là lợi hại. Bảo Nhi và Mộng Nhi không biết đã đến bên cạnh từ khi nào, vừa vỗ tay vừa nói. Đường Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn các nàng. Các nàng chỉ đứng đó nhìn thì làm sao biết thi triển bộ pháp này mệt người tới mức nào. Chẳng những là đổi cước bộ mà ngay cả mỗi một bước bước ra, tư thế của thân thể cũng phải thay đổi 3-4 lần. Các người tới rất đúng lúc. Đường Phong tạm nghỉ một lát rồi nói với các nàng. Ta có việc muốn tìm các ngươi. Phong thiếu gia, có việc gì cần thì cứ sai bảo. Hai nhà đầu này bây giờ còn nhu thuận, hiền lành hơn cả thỏ con, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Một mặt là do tính tình Đường Phong hôm nay đại biến, mặt khác là vì Đường Phong trở nên anh tuấn hơn người. Thiếu nữ Hoài Xuân cho tới nay đều không có lực miễn dịch gì với mấy vị soái ca cả. Các người giúp ta tới thành Tĩnh An một chuyến. Phong thiếu gia muốn mua thứ gì sao? Mộng Nhi chớp chớp đôi mắt to mà hỏi. Vẻ nghịch ngợm bình thường đã sớm biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại vẻ thiên chân vô tả. Giúp ta mua vài loại thảo dược, ta sẽ viết danh sách cho các ngươi. Sau khi nhìn thấy bảng danh sách dài dằng dặc kia, Bảo Nhi và Mộng Nhi cảm thấy đầu mình cũng phải to ra. Tất cả đều là những loại thảo dược thoạt nhìn khá bình thường. Có thuốc bổ, thuốc trị thương, còn có vài loại thảo dược Mộng Nhi chưa từng nghe qua bao giờ. Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Phong thiếu gia, ngài mua nhiều như vậy để làm gì? Toàn bộ đều rất hữu dụng. Đường Phong đứng dậy, nở một nụ cười mê chết người không đền mạng. Một tay khẽ nâng cằm của hai nàng, nhẹ nhàng nói. Lúc mua thảo dược không được để người khác phát hiện, đây là bí mật riêng của chúng ta, đã biết chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cả hai nháy mắt đỏ bừng, vội vàng gật đầu. Tiểu nha đầu, thiếu gia ta, ngay cả nhan sắc cũng bán đứng, không tin không làm gì được các ngươi. Chờ hai nữ hải kia đi rồi, Đường Phong thầm mắng mình một tiếng là vô sỉ, quá vô sỉ. Kỳ thực thì số thảo dược kia bị người khác phát hiện ra cũng không sao. Trên đó đa phần là thuốc bổ và thuốc trị thương mà thôi. Nhưng nếu đem trộn lẫn với vài thứ hỗn tạp khác, lập tức có thể biến thành độc dược. Cẩn thận vẫn hơn, có thể không bị người khác phát hiện thì tận lực sẽ không để ai phát hiện. Mình vừa đến thế giới này ngày đầu tiên mà đã có một kẻ thù, cho dù Đường Phong cũng không muốn. Nhưng kẻ thù thì chính là kẻ thù, không thể không tính sổ. Đường Phong hiện tại là một không có ai giúp, hai lại không có thực lực. Nếu muốn báo thù thì chỉ có thể dựa vào độc dược. Thừa dịp Mộng Nhi và Bảo Nhi đi làm việc này ít nhất cũng phải vài canh giờ, Đường Phong lại tu luyện vô thường quyết lần nữa, hồi phục lại khí lực hoàn toàn, lại tiếp tục luyện bộ liên hoa. Đến chiều thì hai nàng cũng mua đủ thảo dược mang về. Đem mớ thảo dược mua về phân loại ra, những thứ mình có thể dùng được Đường Phong đều giữ lại, còn mấy thứ thuốc bổ thì đưa hết cho hai nha đầu để các nàng sau này sắc thuốc cho mình bồi bổ cơ thể. Đường Phong trước kia cứ giống như một đóa hoa dễ hỏng, tố chất và cường độ thân thể thực sự quá yếu. Mấy thứ dược liệu bình thường này tuy không phải kỳ chân dị bảo hiếm quý gì, nhưng dùng về lâu về dài cũng có công dụng cường kiện thân thể, thà có còn hơn là không. Liên tiếp 3 ngày, Đường Phong không rời khỏi Liễu Uyên Các nửa bước. Trước là sợ bị đệ tử Thiên Tú đeo bám làm phiền, sau là do Đường Phong muốn tập trung tu luyện vô thường quyết. Mỗi lần tu luyện, Đường Phong luôn theo quán tính, dùng phần lớn linh khí để rèn luyện cốt cách thân thể và lục phủ ngũ tạng, chỉ trở lại một phần linh khí nhỏ chuyển tới kinh mạch mà thôi. Tuy rằng như thế, không thể khiến thực lực của bản thân tăng thêm bao nhiêu, nhưng công sức bỏ ra trong 3 ngày cũng không phí hoài. Đường Phong cảm thấy tiềm lực cơ thể dần dần được khai phá. Thân thể này vô luận là cường độ hay tính mềm dẻo đều hơn hẳn 3 ngày trước. Dựa vào sự thay đổi của cơ thể, Đường Phong hiện tại đã có thể thi triển ra một chút võ công của mình ở kiếp trước. Mà loại độc dược Đường Phong cần buổi tối ngày đầu tiên sau khi mua dược liệu về đã điều chế xong. Thứ này đối với người khác là loại độc dược vô cùng khủng bố, nhưng đối với Đường Phong căn bản không đáng nhắc tới. 3 ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hôm nay Đường Phong quyết định sẽ thực thi kế hoạch của mình. Đường Phong cũng muốn chờ khi thực lực của mình mạnh hơn chút nữa thì mới đi báo thù. Nhưng mình có thể chờ được, còn đối phương thì sao? Lần mẹn cợt, kẻ thù mượn đao giết người trước đã thất bại. Nếu để lâu hơn nữa thì có khả năng sẽ có thể có lần tiếp theo. Cái này gọi là đêm dài lắm mộng, thời không đợi ngươi. Đường Phong cũng không muốn lúc nào cũng bị người khác nhớ nhung tới. Mấy hôm nay cùng Lâm Nhược Diên trò chuyện qua vài lần, sau mấy lần nói bóng nói gió, Đường Phong cuối cùng cũng biết tình cảnh hiện tại của Tần Tiểu Uyển. Tuy nói rằng đêm đó Tần Tiểu Uyển ám sát mình không thành, cuối cùng bị Bạch Tố Y và các vị trưởng lão mang đi, nhưng Thiên Tú cao tầng cuối cùng lại chậm chạp không quyết. Trong chuyện này đương nhiên có phần do Dịch Nhược Thần làm khó dễ, còn lại là do Đường Phong không tỏ thái độ gì. Tần Tiểu Uyển thân là nội tông đệ tử, lại là đệ tử chân truyền của Dịch Nhược Thần, vì trưởng lão này đương nhiên bênh vực đệ tử của mình. Tông chủ Bạch Tú Y cùng các vị trưởng lão khác nhiều lần gặng hỏi Tần Tiểu Uyển, nhưng Tần Tiểu Uyển sau khi tìm được sự che chở của Dịch Nhược Thần thì cứ một mực khẳng định những gì nàng ta nói ngày đó là đúng, đổ hết tội lỗi lên đầu của Đường Phong. Tốt dấu gì thì cũng là nội tông trung tâm đệ tử, hơn nữa Đường Phong cũng không chết. Thiên Thú cao tầng bàn luận một hồi rồi cũng không có biện pháp gì làm gì Tần Tiểu Uyển, chỉ có thể để cho Dịch Nhược Thần trông chừng Tần Tiểu Uyển cẩn thận, trong vòng nửa năm không được rời khỏi nơi ở của trung tâm đệ tử, còn phải đến tạ lỗi với Đường Phong. Để sư phụ trông coi đồ đệ thì đúng là chuyện nực cười. Nếu ngày đó người Tần Tiểu Uyển ám sát không phải là Đường Phong mà là Mạc Lưu Tô thì quyết định của Thiên Tú cao tầng nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Khi nói cho Đường Phong biết chuyện này, Lâm Nhược Diên cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tuy là trưởng lão nhưng lại không thể lay động được quyết định của đa số. Nghe đến những chuyện này, Đường Phong cũng chỉ gật đầu cho có. Đường Phong trước kia không dám tranh với ai, người khác khinh thường hắn là chuyện bình thường, không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại ai dám khinh thường hắn thì chính là tự đào hố chôn mình. Tu luyện suốt 3 ngày, cuối cùng cũng khiến cương thi ở trong cơ thể nồng đậm hơn một chút. Cương khí. Dựa theo phỏng đoán của Đường Phong thì mình hẳn là tiến nhập vào cảnh giới luyện cương nhất phẩm. Ai có thể có được cương tâm trước cả luyện cương nhất phẩm? Không ai cả. Cho dù là trong truyền thuyết cũng không hề có. Nhưng Đường Phong lại làm được. Nếu Thiên Tú cao tầng mà biết được bí mật này thì có khả năng dù có liều mạng đánh vỡ cả môn quy các nàng cũng nhất định phải thu Đường Phong vào Thiên Tú, trở thành nam đệ tử đầu tiên của Thiên Tú từ lúc khai tông cho tới nay. Đường Phong cũng không muốn tiết lộ bí mật này, có những việc che giấu thì tốt hơn. Hiện tại vẫn còn khá sớm, chỉ mới giữa trưa. Đường Phong nói một tiếng với Bảo Nhi và Mộng Nhi xong, liền rời khỏi Yên Liễu Các. Mục đích của Đường Phong lần này chính là nam nhân họ Liễu kia. Kể từ sau khi chuyện 3 ngày trước, thì cả Thiên Tú đều chuyển tay nhau, chuyện hắn thay đổi như thế nào. Từ một ngụy thiếu nữ xinh đẹp khiến ai nhìn thấy cũng nổi da gà đầy đất, lột xác biến thành một mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng. Chuyện này thực sự đã trở thành đề tài nóng hổi hàng đầu. Nữ nhân rất thích buôn chuyện, nhất là một đám nữ nhân thích buôn chuyện lại tụ chung một chỗ. Đường Phong đi ra lần này, dọc đường đi chịu đủ mọi loại ánh mắt còn khoa trương hơn lần trước. Có thể mọi người đều biết nam nhân này chính là Đường Phong, nên cũng chưa làm khó dễ gì hắn. Mặc kệ là đệ tử nội tông hay ngoại tông, tất cả đều túm năm tụm ba, đứng xa xa nhìn hắn. Cả đám rì rào bàn tán không ngừng. Thỉnh thoảng lại có vài câu lọt tán dương vào tai Đường Phong. Cả nhóm nữ hải oanh oanh yến yến, gầy béo đủ cả. Trừ ra mấy vị chấp sự, nhị đại đệ tử, còn lại đều là tam đại đệ tử trẻ tuổi. Cho dù cộng cả hai kiếp làm người của Đường Phong lại, cũng không quá 30. Bị ánh mắt chăm chú nóng rực của nhiều nữ hải nhìn như vậy, cước bộ cũng không nén nổi có chút nhẹ lướt qua, cả người hơi thiếu tự tin. Vất vả chịu đựng đến khi ra đến ngoại vi, vị trí khá vắng vẻ ở ngoại tông, Đường Phong mới kìm lòng không nổi thở hắt ra một hơi. Đây là một trong những địa phương mở cho ngoại nhân tới tham quan, nên có không ít văn nhân nhã sĩ phong lưu cùng với cương sĩ qua lại trong này, hoặc là thưởng thức phong cảnh của Thiên Tú, hoặc là thuê một chiếc thuyền nhỏ ra Dạ Vũ Hồ thả câu, thỉnh thoảng lại ngâm lên mấy câu thơ để hấp dẫn sức chú ý của đệ tử Thiên Tú Tông. Cuối cùng thì ở trong này Đường Phong cũng không còn là người quá gây sự chú ý nữa. Những địa phương mở cửa đối ngoại của Thiên Tú gồm 4 nơi là Điệp Túy Phường, Cửu Khúc Kiều, U Nguyệt Bình và Yến Tử Ổ. Những nơi này đều nằm ở ngoài cùng Thiên Tú, chiếm diện tích vừa phải. Bất quá hiệu quả mang lại cho Thiên Tú mỗi năm đều rất khả quan. Mấy hôm trước, Đường Phong chính là tìm thấy nam nhân họ Liễu kia tại chỗ này. Cũng là hắn lý luận một hồi, kết quả là bị người ta âm thầm hạ độc thủ. Theo như những gì biết được từ miệng của Lâm Nhược Diên, thì Tần Tiểu Uyển hiện tại đang bị giam lỏng trong nội tông. Cho nên tin tức về chuyện nàng ám sát mình thất bại vẫn chưa được truyền ra ngoài. Nói vậy thì có khả năng tên họ Liễu kia vẫn quanh quẩn ở đây để chờ đợi tin tức. 3 ngày đối với một kẻ lo lắng đợi chờ tin tức cũng dài như 3 năm. Nhìn lướt qua mấy vị tài tử túm năm tụm ba kia một cái, Đường Phong hất tóc ra sau vai, chẳng biết lấy từ đâu ra một cây quạt vừa đi vừa phe phẩy. Đường Phong vừa đến liền hấp dẫn ánh mắt của không ít Thiên Tú ngoại tông đệ tử. Những đệ tử được an bài ở đây thì đa phần là thứ chất không tốt, thành tựu sau này không cao. Lý tưởng của các nàng cũng không cao lắm, chính là mong có thể gả vào cho một gia đình tốt, ngày sau không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Thiên Tú cũng không cấm kết hôn, đôi khi còn có thể chủ động bàn chuyện hôn sự cùng các thế gia và thế lực khác. Dù sao thì trên dưới Thiên Tú đều là nữ nhân, có những chuyện không tiện ra mặt xử lý. Có thế lực của những thế gia này giúp đỡ thì Thiên Tú một mặt có thể kéo gần quan hệ của bản thân và những thế lực khác, mặt khác cũng có thể tự phát triển thế lực của mình. Đương nhiên, những thứ đó chỉ áp dụng với đệ tử ngoại môn, thông thường. Nếu là hôn phối của đệ tử nội tông thì cần phải có sự đồng ý của trưởng bối, gia thế của đối phương cũng rất quan trọng. Còn như 12 đệ tử trung tâm thì lại càng nghiêm ngặt hơn. Lúc bình thường, Thiên Tú căn bản không muốn gả đệ tử trung tâm cho ai cả, trừ khi đối phương có đủ địa vị và thực lực thì mới cân nhắc. Công tử mỹ mạo giống như Đường Phong vừa xuất hiện thì vô luận là khí chất, tướng mạo hay phong độ đều hơn hẳn mấy vị phong lưu nhã sĩ nọ, tự nhiên là có chút cảm giác như hạc giữa bầy gà. Lực chú ý của những đệ tử Thiên Tú bị hấp dẫn cũng là chuyện bình thường. Đám nam nhân bỗng nhiên lại bị đoạt mất sự nổi bật, lại không biết rõ thân thế của Đường Phong ra sao nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể đứng đó mà tức giận bất bình, phun ra vài bãi nước bọt. Đường Phong mộc kệ không hỏi, thoạt nhìn giống như đang thưởng thức phong cảnh, hợp lòng người của Thiên Tú. Kỳ thực là hắn đang tìm kiếm mục tiêu của mình.

cô sao có thể mượn cớ theo đuổi hạnh phúc mà vứt bỏ toàn bộ như thế? Tần Tiểu Uyển than thở khóc lóc, đôi vai không ngừng run rẩy. Đường Phong, là ta có lỗi với ngươi, là do ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Mấy ngày nay đêm nào ta cũng gặp ác mộng, mơ thấy ta thực sự hại chết ngươi. Ta cũng không hiểu ngày đó tại sao ta lại động thủ với ngươi. Nhận lỗi cũng vô dụng, Đường Phong thản nhiên nói. Đường Phong ta mạng lớn, không chết dưới tay ngươi, nên ngươi cũng không cần chạy tới trước mặt ta, ra vẻ đáng thương. Ngươi đi đi. Đường Phong, Tần Tiểu Uyển lệ rơi lã chã. Ngươi sẽ không nói ra bí mật kia chứ? Bí mật gì? Đường Phong thoáng sửng sốt, lập tức liền hiểu ra. Mắt lại lướt đến trước bụng của Tần Tiểu Uyển. Tần Tiểu Uyển cũng có chút mất tự nhiên, vươn tay sờ vào bụng của mình. Ngươi cứ yên tâm, nếu ngày đó ta đã không nói thì sau này cũng vậy. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Nhưng giấy không gói được lửa, qua một tháng nữa thì e là bí mật của ngươi cũng không còn là bí mật gì nữa. Ta khuyên ngươi nên sớm nghĩ cách đi là hơn. Tên họ Liễu kia cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Cảm ơn ngươi, Đường Phong. Chỉ cần ngươi không nói ra, ta nhất định có cách thuyết phục được sư phụ, khiến người đồng ý để ta gả vào Liễu gia. Tần Tiểu Uyển vui mừng rơi lệ, nàng thực sự không ngờ lần này Đường Phong lại tốt như thế. Dù từ đầu chí cuối hắn đều tỏ thái độ không hòa nhã, nhưng Tần Tiểu Uyển biết ý tứ những lời này của Đường Phong là không hề truy cứu trách nhiệm của mình. Chấp mê bất ngộ, Đường Phong lắc đầu. Người ta nói nữ nhân khi yêu đều mù quáng, câu này quả thật không sai chút nào. Đêm đó, Tần Tiểu Uyển dám hạ thủ với mình, một phần có lẽ do họ Liễu kia xúi dục, còn lại có lẽ là do bị dược vật gì đó khống chế. Nếu không, thì nàng làm gì có gan mà đi giết người. Liễu Nguyên đã có nhập sầu tràng thì ắt hẳn có những loại độc dược khác. Theo như Đường Phong biết, loại dược vật có khả năng tạm thời ảnh hưởng đến thần trí người khác có tới hơn 10 loại. Cáo biệt với Đường Phong, vẻ ai oán trên mặt Tần Tiểu Uyển liền trở thành hư không. Trong lòng âm thầm vẽ nên viễn cảnh tương lai hạnh phúc. Vừa bước ra khỏi cửa lớn của Liễu Huyền Các, đột nhiên cảm giác có một luồng kình phong bắn về phía mình. Tần Tiểu Uyển hơi nghiêng người, vươn tay ra, liền bắt được thứ đó. Đây là một cái ống đồng nho nhỏ. Tần Tiểu Uyển nhìn quanh cũng không thấy bóng người nào. Nàng quay lại nhìn thì Đường Phong vẫn ngồi trên ghế thái sư, một tay đang cầm chùm nho đặt trước miệng ăn ngon lành. Nàng vội mở ống đồng ra xem thì nhìn thấy mấy chữ ở bên trên. Tần Tiểu Uyển liền mừng rỡ. Là Liễu Nguyên hẹn mình buổi tối gặp mặt, chỉ là không biết Liễu Nguyên đã mua chuộc được người nào, lại ngay trong nội tông cũng có thể nhắn tin cho mình. Đến lúc thấy bóng dáng Tần Tiểu Uyển khuất hẳn, Đường Phong mới thả chùm nho ăn dở trên tay xuống bàn. Vừa rồi hắn đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt để phóng ống đồng. Ống đồng lượn vài vòng trên không trung rồi mới bay tới tay của Tần Tiểu Uyển. Cho dù Tần Tiểu Uyển thông minh đến mấy cũng sẽ không hoài nghi lên đầu hắn. Màn đêm buông xuống, bầu trời điểm xuyết phải ngôi sao sáng. Một khối mây đen lớn như một khối sợi bông lướt qua trời cao, che đi cả ánh trăng. Một trận gió lạnh thổi tới, lay động cây cối không ngừng, khiến đám chim chóc đậu trên các cành cây bị kinh động, vỗ tánh bay loạn về bốn phía. Nguyệt hắc phong cao chính là thời điểm tốt nhất để giết người phóng hỏa. Đường Phong ẩn nấp bên ngoài của Thiên Tú đã lâu, hắn đang đợi Tần Tiểu Uyển đi ra, sau đó sẽ đuổi theo tới nơi gặp gỡ của nàng và Liễu Nguyên. Đôi nam nữ này lén lút tư tình đến cả hài tử cũng sắp có, thì nhất định không thể thiếu thời gian tư thông. Một khi đã muốn tư thông thì nhất định phải có một chỗ riêng. Đường Phong lúc sáng cho hai người chỉ đồng, trên đó đều viết là chỗ cũ. Đường Phong không biết đó là nơi nào, chỉ có Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên là biết rõ nên đành phải dùng kế như vậy. Nơi Đường Phong mai phục là con đường duy nhất để đệ tử Thiên Tú có thể ra ngoài. Trừ phi Tần Tiểu Uyển không thể ra được, bằng không tuyệt đối sẽ không thoát khỏi mắt của Đường Phong. Không biết có phải do tu luyện vô thường quyết hay không, mà trong màn đêm thế này, Đường Phong vẫn có thể nhìn rõ từng ngọn cỏ lay động trong vòng 10 trượng. Quả nhiên, đợi chưa tới nửa canh giờ, đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong Thiên Tú nội tông chạy ra. Có chút chột dạ, lén lút nhìn quanh, phát hiện không có người nào, thì liền đặt chân chạy thẳng theo hướng đông. Tuy rằng trời rất tối, nhưng Đường Phong vẫn nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh kia chính là Tần Tiểu Uyển. Cá đã cắn câu, Đường Phong cũng không vội vàng đuổi theo. Bằng thực lực luyện cương nhất phẩm của hắn hiện tại, thì cho dù có dựng sử dụng khinh công, khinh hồng lược ảnh để bám theo Tần Tiểu Uyển, nhất định cũng sẽ khiến đối phương chú ý. Trong ống đồng mà Đường Phong đưa cho Tần Tiểu Uyển lúc sáng có dấu huyền cơ. Đứng yên tại chỗ đợi một lát, xác nhận là Tần Tiểu Uyển đã đi xa. Lúc này Đường Phong mới thản nhiên đứng dậy, nương theo một mùi hương lạ mà đuổi theo hướng đông. Mùi hương này không quá nồng đậm nhưng lưu lại rất lâu. Trong vòng nửa canh giờ thì dù gió táp mưa sa, nó cũng không biến mất. Người bình thường nhất định không ngửi thấy mùi hương này, cho dù bản thân Tần Tiểu Uyển cũng không hề phát hiện ra. Muốn ngửi thấy nó thì cần phải xoa một loại thảo dược lên trên mũi. Hai thứ này đụng nhau sẽ sinh ra một hương vị khác biệt. Mùi hương này trong bóng đêm cũng hữu dụng giống như ngọn đèn chỉ đường, chỉ hướng cho Đường Phong đi tới. Không đến nửa nén nhang, Đường Phong đã đi được hơn 10 dặm. Cũng may nhờ có mấy hôm nay tu luyện nhiều một chút, nếu là trước kia Đường Phong muốn đi 10 dặm đường, nếu không chết vì mệt thì cũng mệt đến bò ra đất. Phía trước là một rừng cây, Tần Tiểu Uyển chắc đang ở bên trong. Sau khi xem xét hướng gió, Đường Phong liền mỉm cười. Ngay cả ông trời cũng giúp mình. Hiện tại mình đang ở cuối gió. Như thế này thì dù thực lực của mình không mạnh đi nữa, chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn sẽ không bị đối phương phát hiện. Sau khi chui vào rừng cây, Đường Phong lập tức cảnh giác cao độ. Hắn không biết Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên rốt cuộc đang đứng ở chỗ nào, chỉ có thể chậm rãi lần mò về phía trước. Dần dần mùi hương kia càng ngày càng đậm, vẻ mặt của Đường Phong liền chấn động, biết mình đang cách Tần Tiểu Uyển càng lúc càng gần. Liền vội vàng nín thở, ngưng thanh, cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Thực lực của Tần Tiểu Uyển hiện tại là luyện cương lục phẩm. Theo như Đường Phong biết thì thực lực của Liễu Nguyên cũng không hơn gì. Đây là nguyên nhân hắn dám đơn thân mạo hiểm. Nếu đối thủ đổi lại là một trong những vị cao tầng của Thiên Tú, phòng trường Đường Phong còn chưa tới gần rừng cây thì đã bị người ta phát hiện. Tiếp tục lần mò đi về phía trước vài chục trượng, bỗng nhiên có một tiếng thở gấp truyền vào tai Đường Phong. Đường Phong liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy được cách mình vài chục trượng có hai bóng người đang tựa vào cây, quấn chặt lấy nhau. Nhãn quang của Đường Phong sáng tới mức nào chứ, liếc mắt một cái liền nhìn ra người tựa lưng trên cây đúng là Tần Tiểu Uyển. Nàng ta lúc này đang đưa cả hai tay ôm lấy cổ của Liễu Nguyên, môi kể môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, chỉ còn biết tới tiếng chống ngực và tiếng hô hấp của nhau, ngoài ra thì không biết gì cả. Đúng là một đôi cậu nam nữ mà, Đường Phong không khỏi oán thầm. Xem ra Tần Tiểu Uyển cũng chỉ vừa mới tới đây, thật lâu sau hai người họ mới chậm rãi tách nhau ra. Nguyên ca ca, muội rất nhớ huynh. Tần Tiểu Uyển tựa đầu trước ngực của Liễu Nguyên, nhẹ giọng nũng nịu. Liễu Nguyên vuốt ve mái tóc của Tần Tiểu Uyển, thấp giọng nói, huynh cũng nhớ muội. Tần Tiểu Uyển hơi ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn Liễu Nguyên, muội có việc vui muốn báo cho huynh biết. Đường Phong đã bị muội giải quyết rồi sao? Vẻ mặt của Liễu Nguyên liền vui vẻ lên tiếng hỏi. Tần Tiểu Uyển vội lắc đầu, không phải, đêm đó muội giết hắn không thành, hơn nữa bây giờ muội cũng hối hận lắm. Nguyên ca ca, Tiểu Uyển đã là người của huynh rồi, sau này huynh cũng không cần tranh giành với hắn nữa. Đường Phong cũng rất đáng thương. Bất quá sau này trừ huynh ra, muội sẽ không nói chuyện với nam nhân nào cả, cũng sẽ không nhìn tới bọn họ. Liễu Nguyên liền nhướng mày hỏi, muội nói không thành công, đây là ý gì, bị người khác phát hiện sao? Tần Tiểu Uyển nói, muội đâm hắn một kiếm, kết quả hắn đột nhiên tỉnh lại, sau đó lại bị tông chủ và các trưởng lão phát hiện. Liễu Nguyên nghe xong liền ngây ra như phỗng. Đường Phong tỉnh lại, sao có thể chứ? Cho dù đêm đó Tiểu Uyển không đến ám sát hắn, thì Đường Phong chắc chắn cũng sẽ phải chết. Đã chúng phải nhập sầu tràng, chỉ cần cảm xúc có chút xao động thì căn bản không thể sống tới hôm sau. Tần Tiểu Uyển vẫn không phát hiện ra thần sắc của Liễu Nguyên thay đổi, vẫn mải mê nói, huynh cũng đừng lo lắng, hôm nay muội đã đến nhận lỗi với hắn rồi, hắn cũng nói qua là sẽ không trách muội nữa. Chỉ là cái gì? Trong mặt Liễu Nguyên đã khó coi đến cực điểm, trong lòng tự hỏi, lẽ nào tối đó Đường Phong trở về cảm xúc không dao động chút nào, bằng không tại sao độc tố lại không phát tác? Chỉ là hắn đã biết muội đang mang cốt nhục của huynh. Tần Tiểu Uyển có chút thẹn thùng liếc nhìn Liễu Nguyên, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Cái gì? Liễu Nguyên nháy mắt giống như bị sét đánh, vạn phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Uyển. Muội đang mang cốt nhục của ta. Vâng. Tần Tiểu Uyển khẽ cắn môi gật đầu. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Thanh âm của Liễu Nguyên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tần Tiểu Uyển vội vàng giải thích. Huynh đừng nổi nóng, muội gần đây mới biết được thôi, không phải muội cố ý giấu huynh. Hai tháng nay muội vẫn không thấy nguyệt sự, dạo này còn hay buồn nôn, xem qua vài quyển sách y nói mới biết là đã mang thai. Ha ha, đây chính là chuyện vui mà muội nói sao? Liễu Nguyên giận quá hóa cười. Tần Tiểu Uyển tỏ vẻ vô tội, gật gật đầu. Tần Tiểu Uyển ơi là Tần Tiểu Uyển, ta phải nói cô hồ đồ hay nên mắng cô đần độn mới đúng đây? Liễu Nguyên dứt khoát đẩy Tần Tiểu Uyển trong vòng tay của mình ra, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng. Cô thân là nội tông đệ tử của Thiên Tú, nên nhớ kỹ môn quy của Thiên Tú các cô. Liễu Nguyên lạnh lùng nói. Cô có biết hay không, một khi chuyện cô mang thai truyền ra ngoài, chẳng những cô chết không có chỗ chôn, mà ngay cả Liễu gia nhà ta cũng sẽ bị Thiên Tú diệt môn. Tần Tiểu Uyển khóc nức nở. Đường Phong nói hắn sẽ không tiết lộ chuyện này. Hắn nói vậy mà cô cũng tin sao? Liễu Nguyên hung tợn nói. Cô đâm hắn một kiếm, suýt chút nữa lấy cái mạng của hắn. Hắn không dậu đổ bỉm leo thì thôi, sao còn có thể giúp cô giữ bí mật? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tần Tiểu Uyển đã bị Tình Lang mạnh mẽ lên án một phen, đã có chút hoang mang lo sợ. Liễu Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, hai tay siết lấy bả vai Tần Tiểu Uyển, nhẹ giọng nói. Chỉ có một cách, giết người diệt khẩu. Bây giờ muội trở về Thiên Tú, giết hắn là xong. Tần Tiểu Uyển cả kinh, trong đầu không tự chủ được, nhớ lại một màn khủng bố hiện ra trong mắt của Đường Phong. Biển máu không bờ, khô lâu cuồn cuộn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Không, không được đâu. Tần Tiểu Uyển vội xua tay. Muội đã có lỗi với hắn một lần, hắn lại tha thứ cho muội. Lần này nói thế nào, muội cũng không thể đi theo vết xe đổ mà gây thêm lỗi lầm nữa. Đường Phong đứng một bên nghe thấy, liền cười lạnh. Theo như trí nhớ của mình, thì Đường Phong lúc trước cùng Liễu Nguyên căn bản chưa từng gặp nhau. Tại sao hắn ba lần bảy lượt muốn dồn mình vào chỗ chết? Ngoài ra, lại còn muốn mượn tay của một nữ nhân. Sự tình vẫn còn cách cứu vãn, chỉ cần muội trở về van cầu sư phụ, xin người đồng ý gả muội vào Liễu gia, không phải là được rồi sao? Tần Tiểu Uyển vội vàng nói. Môn quy, cô có biết thế nào gọi là môn quy hay không? Liễu Nguyên cười lạnh một tiếng. Tiểu Uyển, Thiên Tú thảm biến mười mấy năm trước, cô cũng nghe qua rồi chứ? Có nghe qua một chút. Tần Tiểu Uyển gật gật đầu. Cả Thiên Tú cao tầng và nhị đại đệ tử đều hết sức kiêng kỵ chuyện này. Cho nên những đệ tử của Thiên Tú cũng chỉ biết là từng xảy ra một sự kiện như thế, chứ cũng chưa nghe người nào khác giải thích cặn kẽ hơn. Thiên Tú thảm biến năm đó cũng từ một đôi tình lữ mà tạo thành, mà thân phận của nữ nhân kia cũng là nội tông trung tâm đệ tử của Thiên Tú. Kết quả thì sao? Bởi vì vi phạm môn quy mà đôi nam nữ kia liền táng thân ở trong Thiên Tú Tông. Liễu Nguyên lạnh lùng nói. Hậu quả còn rành rành như vậy, ta dám đảm bảo chỉ cần cô đem việc mình có thai nói cho sư phụ cô biết, Liễu gia chúng ta qua ngày mai liền biến mất khỏi thế gian này. Sẽ không đâu. Tần Tiểu Uyển liên tục lắc đầu. Sư phụ thương muội nhất, muội sẽ không nói cho sư phụ biết chuyện có thai. Chỉ cần muội van cầu người, người nhất định sẽ đáp ứng. Cô thực sự muốn đi cầu xin bà ta? Thanh âm của Liễu Nguyên lại biến đổi lần nữa, không lạnh lùng như lúc nãy nữa mà tăng thêm một phần âm trầm. Không thử thì làm sao biết được? Tần Tiểu Uyển thực sự không nhìn ra biến hóa trên mặt Tình Lang. Dù sư phụ không đồng ý cũng không sao. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Thiên hạ này to lớn như thế, lẽ nào không có chỗ cho chúng ta dung thân? Cũng tốt, đã vậy thì muội đi thử xem. Liễu Nguyên liền ôm nàng vào lòng. Dù được hay không thì cũng phải nhanh chóng báo tin cho huynh biết. Có được sự đồng tình của Liễu Nguyên, Tần Tiểu Uyển liền như mở cờ trong bụng, nhào vào trong vòng tay của hắn. Trên mặt Liễu Nguyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Tần Tiểu Uyển, nỉ non như đã nói những lời mê sảng. Tiểu Uyển, đừng trách huynh, mọi nguyện ý cùng huynh cao chạy xa bay, nhưng mấy trăm người của Liễu gia ta cũng không thể nào cao chạy xa bay được. Mọi vẫn còn nhỏ, khi nào trưởng thành sẽ biết lòng người hiểm ác ra sao. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, mọi phiền não đều sẽ không còn nữa. Tần Tiểu Uyển cả người mềm nhũn dựa vào trước ngực của Liễu Nguyên, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Liễu Nguyên liền rút bội kiếm ra, nhanh chóng đâm nàng hai kiếm. Một kiếm đâm thẳng vào ngực Tần Tiểu Uyển, một kiếm đâm vào bụng. Chớp mắt, máu tươi lênh láng trên mặt đất, cả quá trình không quá 3 giây. Hơn nữa, Tần Tiểu Uyển có vẻ như đã bị Liễu Nguyên dùng cách gì đó khống chế. Từ đầu chí cuối đều không chút phản ứng. Hai kiếm, hạ thủ không hề lưu tình, tựa như thứ hắn vừa đâm chỉ là một con rối gỗ. Làm xong mọi việc, Liễu Nguyên cúi người xuống, cẩn thận lục xét trên người Tần Tiểu Uyển. Qua lại mấy tháng nay, Liễu Nguyên từng đưa cho Tần Tiểu Uyển vài thứ, hắn nhất định phải thu hồi lại. Nếu không, một khi thi thể của Tần Tiểu Uyển bị người ta phát hiện, thì mình sẽ có khả năng bị lộ. Không bao lâu, những thứ trên người Tần Tiểu Uyển đều bị hắn tìm ra được. Lúc Liễu Nguyên vừa nhìn thấy cái ống đồng kia thì trong lòng không khỏi hơi động, tò mò mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết: Sở Tuất Cảnh Ba đêm nay gặp nhau tại chỗ cũ. Liễu Nguyên nháy mắt, tóc gáy dựng ngược, da đầu cũng tê dần. Hắn vội lấy cái ống đồng trong ngực mình ra so sánh một phen, cả ý tứ và lối viết ngoáy cũng giống nhau như đúc. Hôm nay hắn còn tưởng là Tần Tiểu Uyển hẹn mình ra gặp mặt nên mới tới đây, nhưng hiện tại thì ngay lúc hai ống đồng này xuất hiện trước mặt, linh trí hắn lập tức hiểu được Tần Tiểu Uyển cũng là bị người khác dùng cách này để dụ tới đây. Là ai? Tần chán của Liễu Nguyên không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Là ai? Với mục đích gì? Bên cạnh liền truyền đến một chút động tĩnh. Liễu Nguyên vội đứng bật dậy, hoành kiếm ngang trước ngực, hừ lạnh quát: Ai đang ở đó? Không có ai trả lời, chỉ có một thân ảnh thoạt nhìn thon dài chậm rãi tiến gần tới bên này. Loại áp lực vô thanh vô thức này lại khiến cho Liễu Nguyên càng thêm nôn nóng. Đã có chút kiêng dè thân thủ của đối phương cho nên không dám tấn công trước. Ánh trăng chút xuống xuyên qua tán lá chiếu lên mặt người nọ. Liễu Nguyên trong lòng máy động, lập tức vui mừng quá đỗi. Là ngươi? Người này Liễu Nguyên đã từng gặp qua, chính là nam nhân đã đưa thư tín cho hắn lúc sáng. Giờ phút này hắn đang âm trầm tiến từng bước về phía này. Điều khiến Liễu Nguyên cao hứng chính là người này cước bộ phủ phiếm, vừa nhìn liền biết thực lực không cao. Tuy rằng mình không có cương tâm, nhưng tốt xấu gì cũng là luyện cương thất phẩm, muốn giết hắn còn không phải quá dễ sao? Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên cũng không còn khẩn trương như vừa rồi nữa, chính là cười lạnh nhìn Đường Phong đang chậm rãi tới gần. Tâm tình của Đường Phong lúc này có thể nói là không tốt. Vốn hắn dụ Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên tới đây chính là muốn thông qua lúc họ tán gẫu mà tìm hiểu chân tướng sự việc. Nhưng điều khiến Đường Phong không ngờ được chính là tên Liễu Nguyên này lại ra tay tàn độc như vậy, đối mặt với nữ nhân một mực yêu thương mình như thế mà cũng có thể hạ thủ được. Một kiếm trước ngực cũng đủ để chí mạng, Liễu Nguyên lại đâm thêm một kiếm vào bụng của Tần Tiểu Uyển. Chỉ vì Tần Tiểu Uyển nói cho hắn biết trong bụng nàng đã có cốt nhục của hắn. Liễu Nguyên ra tay quá nhanh, độc ác và trực tiếp. Đường Phong còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã âm hai kiếm lên người Tần Tiểu Uyển. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc cứ thế hương tiêu ngọc vẫn, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không hay biết. Sau khi nhìn thấy Tần Tiểu Uyển một khắc trước còn đang vui vẻ, tràn ngập khao khát về tương lai, cứ thế trước đi trước mặt mình, Đường Phong đã hoàn toàn phẫn nộ, không phải vì Tần Tiểu Uyển mà là vì hành động của Liễu Nguyên. Tim người cũng là máu thịt hình thành, thế nên máu của con người đều là máu nóng. Một nam nhân khi nhẹ nhàng làm ra loại sự tình khiến nhân thần công vẫn như thế mà vẫn điềm nhiên như không có gì lục lọi trên thân thể người chết, kia lại là người đã từng cùng hắn có mối quan hệ xác thịt, giao thoa, lại mang trong người cốt nhục của hắn. Chẳng lẽ máu chảy trong người hắn là máu lạnh hay sao? Lẽ nào hắn không có một chút áy náy? Từng bước tiến về phía trước, mỗi bước đi, phẫn nộ của Đường Phong lại dâng lên một tầng. Thẳng đến khi đã đi tới bên cạnh Tần Tiểu Uyển, lại nhìn vào múng máu tươi lênh láng trên mặt đất, phẫn nộ của Đường Phong đã dâng lên tới đỉnh điểm, chỉ cần một mồi lửa là có thể hoàn toàn kích nổ. Tuy Tần Tiểu Uyển có kết cục hôm nay có thể nói do là gieo gió gặp bão, nhưng nàng nói sao đi nữa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mới có 15-16 tuổi đầu, là người đã lớn lên cùng với Đường Phong. Từ bé đến lớn đều sống tại Thiên Tú Tông, không hiểu được nhân tâm hiểm ác, lòng người dễ thay đổi. suy nghĩ cũng giống như một tờ giấy trắng. Trình Liêu Nguyên đã viết nội dung lên đó cho tờ giấy của nàng. Cũng như Đường Phong đã từng nói với Tần Tiểu Uyển, dù là một vật vô tri, sớm chiều bên nhau suốt mười mấy năm thì cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm, huống hồ gì lại là một người sống sờ sờ ra đó. Tại sao lại giết cô ta? Đường Phong kiềm chế vẫn nộ trong lòng, nâng mắt lên, âm trầm nhìn vào Liễu Nguyên mà hỏi. Hai con người đỏ như máu, nổi bật trong đêm đen, giống như ác ma muốn cắn người. Liễu Nguyên không nén nổi hoảng sợ, liền lùi về sau hai bước. Đột nhiên lại nhớ tới thực lực của kẻ trước mặt không được bao nhiêu, không khỏi bỏ đi gánh nặng trong lòng. Ta không biết người nghe được bao nhiêu, nhưng nếu ta không giết nàng thì kẻ chết sẽ là ta. Đây là nguyên nhân khiến người ra sức hạ sát thủ, là lý do để đâm hai kiếm lên người nữ nhân một mực yêu thương mình sao? Đường Phong vừa nhìn hắn với vẻ đầy khinh thường mà nói, người không xứng là một nam nhân. Liêu Nguyên lau sạch trường kiếm trên tay, vẻ mặt lộ ra biểu tình không sao cả. Như vậy không phải rất tốt sao? Trước khi ra tay giết nàng đã khiến nàng bị hôn mê, ít nhất nàng cũng không cảm thấy được bất kỳ đau đớn gì. Ngươi nhìn xem, nàng hiện tại chỉ giống như đang ngủ mà thôi, có thể rời khỏi thế giới này không mang theo bất kỳ đau đớn gì, không phải cũng là một chuyện rất tuyệt vời hay sao? Đường Phong lãnh đạm nói, vậy chẳng phải cô ta nên cảm tạ ngươi mới đúng ư? Liêu Nguyên gõ nhẹ vào lưỡi kiếm. Nàng không có cơ hội, ta sẽ không trách nàng, nhưng ngươi thì vẫn còn có cơ hội nói một tiếng cảm ơn với ta, bởi vì ta cũng sẽ cho người chết đi trong tình trạng không có bất kỳ đau đớn nào. Đường Phong cười lạnh hai tiếng. Người cảm thấy mình có cơ hội sao? Ha ha, giết người bất quá chỉ là vung tay một cái mà thôi. Liễu Nguyên nói xong, lập tức biến sắc, trở nên kinh ngạc không hiểu nổi. Hai chân của mình lại không thể khống chế run lên. Liễu Nguyên nghĩ muốn khống chế loại run rẩy này thì lại phát hiện căn bản chỉ là phí công vô ích. Chẳng những không thể ngừng lại, hơn nữa càng run dữ dội hơn. Mới chưa tới 10 giây thì Liễu Nguyên đã không kìm lòng nổi mà nâng chân phải của mình cao lên, sau đó hung hăng đạp mạnh xuống đất. Chân trái cũng làm tương tự. Mỗi lần lòng bàn chân và mặt đất mạnh mẽ va chạm với nhau, Liêu Nguyên liền cảm giác được toàn thân đều thoải mái. Trong lúc nhất thời, Liêu Nguyên liền giống như là bị động kinh vậy, không ngừng nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Ngươi đã làm gì ta? Tuy không thể khống chế hai chân, nhưng đầu óc Liêu Nguyên vẫn còn tỉnh táo. Ngươi biết hạ độc, lẽ nào ta không biết? Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên hề không ngừng nhảy nhót, trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý. Ngươi động thủ khi nào? Căn bản không có cơ hội. Trong lòng Liễu Nguyên một trận rối bời, rồi giống như bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là lúc ban ngày? Người không cần phải biết. Đường Phong ung dung khoanh tay đứng một bên xem màn kịch hay. Đệ tử Đường Môn một khi đã ra tay hạ độc, nếu còn có thể bị người khác phát hiện được thì đúng là chuyện cười hiếm thấy. Ống đồng của Đường Phong đưa cho Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên đã được ngâm qua hai loại nước thuốc khác nhau. Nếu chỉ chạm vào một cái thì căn bản không có việc gì, nhưng một khi đã chạm vào cả hai cái thì dược vật lưu lại trên ống đồng sẽ biến thành độc dược. Người có muốn biết loại độc này tên gọi là gì không? Đường Phong nhìn Liễu Nguyên nói với vẻ trêu chọc. Hai mắt của Liễu Nguyên nhìn phún ra lửa, trừng mắt nhìn Đường Phong, nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể. Hai chân càng không ngừng đạp mạnh xuống đất, lúc mới đầu thì còn chưa có cảm giác gì. Chính là mỗi lần đạp xuống một cái thì đều có cảm giác rất thoải mái. Nhưng dần dần hai chân đã bắt đầu chuyển tới đau đớn, sau đó lan tới tận bắp chân. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Mỗi lần dậm chân xuống thì Liễu Nguyên cơ hồ đều dùng hết toàn lực. Dù thân thể hắn có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Hắn nghĩ muốn tác động cương khí của bản thân nhưng căn bản có lòng mà không có sức. Mỗi một loại độc dược đều có một tên gọi ôn nhu mỹ lệ. Thanh âm nhàn nhạt của Đường Phong lại truyền vào tai của Liễu Nguyên, thanh âm trở thành âm trầm khủng bố. Cũng giống như nấm mọc ở trên núi vậy, màu sắc càng sặc sỡ thì độc tính càng mạnh. Loại dược này có tên là Vũ Phiên Tiên, nghe có phải rất đẹp hay không? Đường Phong đi vòng quanh Liễu Nguyên chậm rãi giải thích. Người nào sau khi trúng độc này thì đều muốn nhảy múa, thật ngại quá. Động tác nhảy múa của ngươi đúng là quá xấu, không khơi dậy được hứng thú cho người xem. rốt cuộc là ngươi muốn gì? Liễu Nguyên cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn thực sự không rõ người này rốt cuộc có dụng ý gì. Nhưng dựa vào việc hắn không giết mình ngay lập tức thì chứng tỏ mình vẫn còn có khả năng thương lượng cùng với hắn. Muốn tiền sao? Chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể đưa cho ngươi. Đường Phong dựng thẳng ngón tay giữa lên. Ta không cần tiền của ngươi. Vậy ngươi muốn gì cứ nói ra, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Liễu Nguyên cảm thấy hai chân của mình lúc này đây vô cùng đau đớn, nhưng lại không nhịn được mà tiếp tục đạp xuống đất. Thực sự là đau đến khoái hoạt. Ta muốn cái mạng của ngươi. Âm thanh của Đường Phong đột nhiên trở nên lãnh lẹ. Đã trúng phải vũ phiên tiên thì xương cốt của ngươi sẽ trở nên giòn hơn, để càng lâu càng giòn, nhất định sẽ có lúc ngươi tự đạp gãy cả hai chân của mình. Nhưng đó cũng chưa phải là ác mộng của ngươi đã kết thúc, mà ngược lại, ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngươi sẽ càng không ngừng nện hai chân đã gãy của mình xuống đất, bởi vì như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thẳng tới khi máu trong người ngươi đã chảy hết, thân nhiệt mới trở nên lạnh lẽo. Ta không muốn. Liễu Nguyên lộ ra thần sắc kinh hãi, lớn tiếng gào lên. Đã muộn. Đường Phong đứng bên cạnh lắc đầu. Từ thời điểm ngươi xuống tay với ta thì tất cả đều đã muộn. Tha rằng chọc tới Diêm Vương cũng không nên trêu chọc Đường Môn Lang. Bất luận là kẻ nào dám có can đảm gây bất lợi cho đệ tử Đường Môn đều sẽ chết không toàn thây. Ta hạ thủ với ngươi lúc nào? Có phải ngươi đã nhìn lầm người hay không? Liễu Nguyên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hai chân của hắn đã đau thấu xương, cảm giác xương chân đã bắt đầu rạn nứt, nhưng căn bản không thể khống chế được. Ngươi đã quên 4 ngày trước hạ độc thủ với ta rồi sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Sao quên nhanh vậy? Hai mắt Liễu Nguyên nháy mắt chừng lớn, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Tay hắn run run chỉ vào Đường Phong. Ngươi là Đường Phong? Không thể nào, ngươi không thể nào là Đường Phong được. Rắc. Tiếng gỡ giòn vang, Liễu Nguyên kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ mắt cá của chân mình lại đã gãy, xương cốt trắng hếu đâm xuyên qua thịt, lộ ra huyết quản giống như những con giun, máu tươi phun ra như suối. Cảm giác thế nào? Đường Phong ngồi xổm xuống, thân thiết vỗ bả vai của Liễu Nguyên. Liễu Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, vung trường kiếm trên tay chém về phía Đường Phong. Đường Phong chỉ đưa tay ra là đã bắt được cánh tay của Liễu Nguyên đoạt lấy trường kiếm. Nhìn đi, nhìn kỹ vào cho lão tử. Đường Phong bóp mạnh cằm của Liễu Nguyên, cưỡng ép hắn xoay đầu nhìn thẳng phía trước. Không biết có phải do thiên ý hay không mà hướng Liễu Nguyên quỳ xuống lại chính là nơi Tần Tiểu Uyển chết. Giờ phút này Tần Tiểu Uyển giống như đang yên lặng nằm ngủ, máu ở dưới thân vẫn ấm áp như cũ. Đây là nữ nhân của ngươi, bào thai trong bụng nàng là cốt nhục của ngươi. Nàng vì muốn đổi lấy cơ hội ở cạnh ngươi mà tình nguyện rời bỏ sư môn, bỏ cả thân phận đệ tử trung tâm của thiên tứ. Tình nguyện đi chọc giận sư phụ của mình, còn ngươi, ngươi thì ngược lại, mắt cũng không thèm chớp, thoáng cái đã giết chết nàng. Mỗi lần Đường Phong nói ra một câu thì lại dùng kiếm đâm vào ngay chỗ gãy trên chân của Liễu Nguyên. Đợi tới khi hắn nói xong thì đã đâm hơn 10 kiếm. Tiếng kêu là đau đớn của Liễu Nguyên vang lên kinh thiên động địa. Là một xác hai mạng người, ngươi có biết hay không? Đường Phong đấm một cú vào mặt Liễu Nguyên, hèn mọn nói. Ngươi còn, con mẹ nó, ngươi đúng là rất có tiền đồ. Trong miệng của Liễu Nguyên phun ra một búng máu tươi mang theo cả vài cái răng. Cả người Liễu Nguyên cũng co rút lại, rõ ràng có thể cảm nhận được máu của mình đang chảy ra không ngừng, cũng có thể cảm nhận đau đớn khôn cùng. Nhưng trong loại đau đớn lại ẩn chứa khoái cảm khiến bản thân hắn không thể tự kiềm chế, khiến hắn nhịn không được mà muốn giày vò miệng vết thương. Ý niệm này vừa xuất hiện, Liễu Nguyên cũng không kiềm chế được, lết thân thể tới, dùng tay kéo cái đùi của mình lên rồi hung hăng nện xuống đất. Đường Phong đứng một bên lạnh lùng nhìn, còn thuận tay ném trường kiếm lại cho hắn. Dùng kiếm thử xem, nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Liễu Nguyên run rẩy đưa tay cầm lấy trường kiếm, đâm thẳng vào chỗ gãy ở trên chân, hung hăng chọc ngoáy. Trong miệng hắn phát ra những tiếng chu cực kỳ thảm thiết, nhưng động tác trên tay lại chẳng mảy may đình chỉ. Giết, giết ta đi! Bọt mép của Liễu Nguyên bay tứ tung, đau đến mức hắn muốn hôn mê. Nhưng mặc kệ thân thể đau đớn đến mấy, cũng không thể ngất đi được. Loại phương pháp tra tấn khiến người ta sợ tới vỡ mật này, so với một kiếm đoạt mạng, càng làm cho người ta sợ hãi. Cầu xin ngươi, mau giết ta đi. Kỳ thực, ngươi cũng không nhất định phải chết, chỉ cần ngươi trả lời ta vài vấn đề, ta có thể giải độc cho ngươi. Đường Phong đảo trong mắt vài vòng nói ra. Liễu Nguyên đã đặt một chân lên quỷ môn quan, đột nhiên nghe được lời này, không khỏi quá đỗi vui mừng, vội vàng gật đầu. Ngươi cứ hỏi, vì sao lại muốn giết ta? Trước kia ta và ngươi cũng không có xung đột gì. Ta không biết, Liễu Nguyên lắc đầu liên tục. Là gia tộc sai ta làm vậy. Liễu gia? Đường Phong trong lòng chấn động. Đúng vậy. Liễu Nguyên một bên dùng kiếm đâm nát đùi mình, một bên lại với lấy gần ở chỗ chân gãy, dùng sức kéo mạnh, gian nan nói. Bọn họ muốn ta đi câu dẫn một nội tông đệ tử của Thiên Tú, sau đó sai khiến nàng đi ám sát ngươi. Chỉ có điều không nghĩ tới, ngày đó ngươi lại tự mình chạy đi tìm ta. Làm sao ngươi bảo đảm người khác nhất định sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi? Ta có dược vật, lại có thêm lời ngon tiếng ngọt, có thể khiến nữ nhân trong khoảng thời gian nhất định làm theo những gì ta muốn. Liễu Nguyên há miệng thở dốc, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nếu không nắm chắc thì ta sẽ không xuống tay. Ta và Thần Tử Uyển cũng kết giao hơn nửa năm nay rồi. Nửa năm cũng đủ để một tên lão luyện tình trường tẩy não cho một tiểu nha đầu ngây thơ, cái gì cũng không biết. Tại sao Liễu gia lại muốn giết ta? Đường Phong tiếp tục truy vấn. Điều này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết một khi ngươi chết đi thì Thiên Tú Tông cũng xong đời. Liễu Nguyên khóc lóc kể lể. Mau đưa thuốc giải cho ta đi. Ta chỉ biết được bấy nhiêu đó thôi. Đường Phong gật gật đầu. Thuốc giải đúng là có, nhưng ta vẫn chưa kịp điều chế. Ngươi, ngươi gạt ta. Ánh mắt Liễu Nguyên trong lánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Đường Phong một cước đạp hắn ngã xuống đất, hung hăng phun thêm hai ngụm nước bọt lên mặt hắn. Gạt ngươi thì đã sao? Dù lão tử có thuốc giải cũng sẽ không đưa cho loại người như ngươi. Ngươi cứ chờ chảy hết máu mà chết đi. Mất máu đến chết, đây đúng là một kiểu chết khủng bố nhân tâm. Ngươi, ngươi tàn nhẫn lắm. Liễu Nguyên oán độc vô cùng nhìn Đường Phong. Vẫn không bằng ngươi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát. Có điều thật nhìn, ngươi hình như không có dũng khí này mà thôi. Trường kiếm ở trong tay Liễu Nguyên, nếu hắn quyết tâm tự sát thật, thì Đường Phong cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng hắn lại không ra sức dùng kiếm đâm vào chân của mình. Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, trong phạm vi 10 trượng đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Thẳng tới khi Liễu Nguyên chút hơi thở cuối cùng, hắn mới đình chỉ hành vi tự đả thương mình. Hai mắt hắn còn mở to, hình dáng tựa như có chết cũng không nhắm mắt. Cả quá trình Đường Phong đều đứng bên cạnh nhìn không bỏ sót. Đợi đến khi Liễu Nguyên đã bất động, hắn mới lạnh lùng nói. Cứ yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn lâu. Không bao lâu nữa, cả Liễu gia các ngươi cũng sẽ tới tìm ngươi. Quay lại nhìn thi thể Tần Tiểu Uyển, Đường Phong thở dài một tiếng. Đường đời cũng giống như một ván cờ, một bước sai sẽ toàn bộ đều sai. Nếu Tần Tiểu Uyển không nhìn lầm con người của Liễu Nguyên, thì với tư chất của nàng, thành tựu ngày sau cũng không quá kém. Thế nhưng việc đã rồi, Đường Phong nhìn thi thể Tần Tiểu Uyển lại không biết nên xử lý thế nào. Đào hố chôn cất sao? Mình hiện giờ không có dụng cụ. Để yên ở đây thì Đường Phong lại có điểm không đành lòng. Một mặt là do nữ nhân này mình có quen biết. Mặt khác, hắn cũng không muốn Tần Tiểu Uyển bị người ta phát hiện chết cùng một chỗ với Liễu Nguyên. Bằng không, Thiên Tú nổi giận san bằng Liễu gia thì hắn biết đi tìm ai để báo thù. Thù phải do chính tay mình tự báo thì mới có khoái cảm của trả thù. Đang lúc Đường Phong cảm thấy khó xử thì đột nhiên nghe thấy một trận tiếng tay áo phần phật từ xa truyền tới. Có người tới đây, hơn nữa lại là cao thủ. Đường Phong kinh hãi, không còn hơi sức đi quản chuyện khác, hắn vội thu người nấp sau một cái thân cây. Tốc độ của người đang tới kia vượt xa tưởng tượng của Đường Phong. Hắn vừa mới nấp xong thì một cỗ kình phong đã lướt qua trên đỉnh đầu. Một đạo nhân ảnh lướt qua dưới ánh trăng chợt lóe lên. Thân ảnh vừa lướt qua cực nhanh, hơn nữa cũng không chú ý đến mình, xem ra không phải nhắm vào mình mà tới. Đường Phong vừa mới trầm tĩnh lại thì trên đỉnh đầu lại có thêm một cỗ kình phong. Một đạo nhân ảnh thứ hai ẩn vào trong tầm mắt của Đường Phong. Người này là một nữ nhân, có mái tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung. Mỗi chân nàng điểm nhẹ lên nhánh cây, thân thể đã lướt xa vài chục trượng. Chỉ có điều trước khi rời đi, nàng ta chẳng biết là hữu ý hay vô tình liếc mắt nhìn qua Đường Phong một cái. Đó là một đôi mắt rất đẹp, mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng. Cao ngạo cúi đầu nhìn chúng sinh, lại có một loại yên lặng mà băng lãnh, cự tuyệt tất cả. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, bất quá trong nháy mắt đều đã biến mất. Bây giờ mới là cao thủ thực sự, chân đạp nhánh cây giống như dẫm trên đất bằng, thân hình phiêu giật giống như chim ưng dương cánh. Đường Phong tuy vẫn không hiểu rõ lắm thực lực của thế giới này phân chia ra sao, nhưng hai người kia ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thiên giai. Nhìn về hướng của hai người biến mất, Đường Phong chợt nghĩ, nơi thị phi thế này thì nên rời đi càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ như thế thì từ hướng hai người kia vừa biến mất lại truyền tới tiếng tay áo xé gió. Rất nhanh liền truyền tới liên tiếp những động tĩnh kinh thiên động địa. Một cỗ khí chàng vô hình giống như thực chất nhấc Đường Phong bay lên cao, rồi hất mạnh vào một cây đại thụ. Đường Phong đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy ngực, thất tha thất thểu đứng lên. Đưa mắt nhìn lại, liền thấy rừng cây dày đặc khi nãy đã ngã xuống một mảng lớn thân cây. Chỉ có nơi mình đang đứng là còn lưu lại vài cây ít ỏi. Trên một ngọn cây cách mình khoảng 5 trượng về bên trái, một nam nhân thân mặc trường bào đan chân đứng thẳng, ánh mắt như nước, nhưng ánh mắt nam nhân này lộ ra một cỗ dâm tục đáng khinh, nhìn chăm chăm về phía trước. Nhìn theo ánh mắt của hướng hắn thì Đường Phong lại thấy được nữ nhân vừa rồi. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Đường Phong, nữ nhân này cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Thảm rồi, Đường Phong khóc thét một tiếng. Tại cái loại địa phương này lại có thể chứng kiến hai cao thủ đánh nhau. Hơn nữa, chỗ nào không chọn, bọn họ lại chọn ngay chỗ này. Mình chỉ là một tiểu nhân vật mới có luyện cường nhất phẩm. Nếu họ thực sự động thủ, thì mình làm sao mà sống sót nổi đây? Đường Phong muốn chạy, nhưng dưới mí mắt hai người này thì một động tác cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Bạch Tiểu Lại, người đã đuổi theo ta nửa năm rồi, chỉ vì ngươi là nữ nhân nên ta mới hạ thủ lưu tình. Ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Yên lặng một chút, nam nhân kia liền hừ lạnh một tiếng. Diệp Trầm Thu, ngươi đúng là không bằng cầm thú, tí sát sư phụ, không ngờ còn gian sát luôn cả sư muội đồng môn. Bạch Đế Thành của ta, sao lại có loại người bại hoại như ngươi chứ? Thanh âm của nữ tử đứng bên kia, thanh thúy như ngọc, rơi trên khay bạc, thanh âm dễ nghe. Diệp Trầm Thu cười lớn. Lão hồ đồ đó, không ngờ chỉ vì cương tâm của ta có vấn đề mà muốn phế bỏ toàn bộ cương khí của ta. Cương tâm thành hình thế nào cũng không phải chuyện ta có thể quản. Lão muốn phế ta thì nên ra tay từ 10 năm trước, hiện tại đã muộn rồi, ta không giết lão, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Bạch Tiểu Lại nghiến răng. Âm âm su muội thì sao? Nàng, Diệp Trầm Thu cười sang sảng, nàng đã thấy những việc không nên thấy, ta tự nhiên không thể giữ nàng lại. Nói đi cũng phải nói lại, tiếng kêu của âm sư muội thật sự rất... Nghe được những lời này, sát khí trên người của Bạch Tiểu Lại đại phóng. Đường Phong đứng dưới, thậm chí còn có thể cảm giác được một tia lương ý thổi siêu siêu. Bây giờ ta mới phát hiện, thì ra cương tâm của ta đối với nữ nhân có tác dụng đặc thù. Diệp Trầm Thu cười gian một tiếng. Chẳng trách, từ sau khi cương tâm của ta xuất hiện, lão gia hỏa liền không cho phép ta rời khỏi Bạch Đế Thành. Hừ, nửa năm qua, người đã làm hại hơn 10 nữ nhân. Hôm nay, nếu lại để người chạy thoát, thì không biết lại có bao nhiêu người gặp tai họa. Diệp Trầm Thu, hôm nay, nơi này sẽ là chỗ táng thân của ngươi. Ta cũng không muốn chạy làm gì, Bạch Tiểu Lại. Người nói xem, nếu hôm nay ta bắt được ngươi, thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào đây? Diệp Trầm Thu vừa nói vừa cười lạnh. Ngươi nên nhớ, cương tâm của ngươi không có tác dụng đối với người có thực lực cao hơn ngươi. Bạch Tiểu Lại lạnh giọng nói. Diệp Trầm Thu gật đầu. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cao hơn ta. Nếu là bình thường chắc chắn ta sẽ không dám khinh cử vọng động. Nhưng mà ta biết, Tiểu Lại sư tỷ ngươi bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong lòng rất thiện lương. Chắc ngươi cũng không để ta, mặc ta lạm sát người vô tội chứ. Lúc nói những lời này, Diệp Trầm Thu quay đầu liếc nhìn Đường Phong, lên tiếng chào hỏi. Tiểu huynh đệ, lát nữa nên kiểu xin vị tỷ tỷ này bảo hộ ngươi cho tốt. Sắc mặt của Đường Phong trầm xuống, vừa rồi hắn còn kỳ quái, tại sao hai đại cao thủ này đã đi rồi còn quay trở lại, là còn tới ngay cái chỗ này để giằng co. Hiện tại, nghe được những lời này thì rốt cuộc hắn cũng đã hiểu. Hóa ra đây là do Diệp Trầm Thu này cố ý muốn dùng mình để kiềm chế hành động của nữ nhân kia. Người đúng là quá vô sỉ. Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng. So với việc trả thù cho Âm Âm sư muội và những nữ nhân bị người hại, thì dù ta có mềm lòng hơn nữa thì để một nam nhân chết đi có là gì? Người giết hắn, nợ tự nhiên cũng tính lên đầu ngươi, liên quan gì tới ta? Thật vậy sao? Diệp Trầm Thu cười lạnh. Ngay sau đó một khí thế vô hình đột nhiên từ người hắn truyền ra, lan ra bốn phương tám hướng. Đường Phong nháy mắt liền cảm thấy như đang bị Thái Sơn đè trên đỉnh đầu, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó thì khí thế của Bạch Tiểu Lại cũng đột ngột áp xuống. Khí thế của hai đại cao thủ kinh lịch va đạn va chạm, giao thoa chung quanh Đường Phong, tàn ra lẫn nhau. Tuy rằng Đường Phong cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu, nhưng bước đi vẫn khó khăn như cũ. Hít sâu một hơi, vận chuyển vô thường quyết, trầm lắng tâm thần cùng với cương tâm trong cơ thể kêu gọi lẫn nhau. Sau khi gian nan vận chuyển xong một cái chu thiên, thì Đường Phong mới thở hắt ra một hơi. Tuy vẫn còn có áp lực, nhưng cũng ở mức cơ thể có thể chịu được. Diệp Trầm Thu kinh ngạc kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Phong chăm chú. Với thực lực của hắn, tự nhiên liếc một cái, liền nhìn ra Đường Phong chỉ mới tới cảnh giới luyện cương nhất phẩm. Bất quá, điều khiến hắn không rõ chính là người này như thế nào tới giờ vẫn bình yên vô sự. Bạch Tiểu Lại thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Nguyên bản nàng cho rằng dưới khí thế giao thoa của hai người, thì dù Đường Phong không chết cũng bị thương, cho dù nàng có dốc toàn lực ngăn chặn khí thế của Diệp Trầm Thu đi nữa. Thế nhưng cao thủ tranh chấp khí thế vô hình không có khả năng chặn lại toàn bộ. Hiện tại thấy Đường Phong dường như không có việc gì, thì gánh nặng trong lòng Bạch Tiểu Lại cũng được giải tỏa. Mỗi chân điểm nhẹ trên nhánh cây, giống như tên rời khỏi dây cung, lao thẳng tới Diệp Trầm Thu, ngoài miệng thì quát. Chết đi! Đang ở giữa không trung, Bạch Tiểu Lại đánh ra một trường. Dưới ánh trăng, một tia chớp lay động không ngừng, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, xuất hiện trước trường của nàng. Vèo một tiếng đã nhắm về phía Diệp Trầm Thu mà đánh tới. Diệp Trần Thu cười lạnh cũng xuất ra một trường. Một đóa hoa yêu diễm không rõ tên liền xuất hiện một cách quỷ dị, nghênh đón tia chớp kia. Đóa hoa và tia chớp va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo thành một tiếng nổ vang trời, một dòng khí cực đại khuếch tán lan ra bốn phía. Cả hai một khi giao thủ, Bạch Tiểu Lại cũng không thể cố kỵ tới khi thế vây quanh Đường Phong, chỉ có thể tận lực hóa giải những chiêu thức của Diệp Trầm Thu cố ý đánh về phía Đường Phong mà thôi. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm thấy mình giống như một con thuyền trao nghiêng giữa cơn sóng gió động trời, lung lay lắc lắc, cả thân người bất ổn. Cương khí của hai đại cao thủ kịch liệt va chạm, cộng thêm quyền đấm cước đá, hệt như kẻ thù sinh tử quyết đấu. Vô số điện mang giống như răng nanh của mãnh xà, cùng với đóa hoa mỹ lệ kia lúc ẩn lúc hiện, không ngừng quấn lấy nhau. Thân ảnh của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu cũng khuất trong màn điện mang và những đóa hoa dày đặc, lúc đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, cuối cùng chỉ thấy được những đóa hoa bay múa đầy trời. Lâu lâu bên trong lại truyền đến vài âm thanh quyền cước sao nhau chát chúa, cả hai giống như bị một biển hoa bao phủ. Thỉnh thoảng có vài đóa hoa từ trong biển hoa đó bay ra đập ở trên mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu và lớn vô cùng. Bốn phía tràn ngập một mùi hương ngửi vào có chút quỷ dị. Đường Phong ngửi một chút thì phát hiện nó không có độc nên mới yên lòng trở lại. Trận chiến của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu đã tới hồi gay cấn. Từ ngoài nhìn vào thì giống như Bạch Tiểu Lại đang ở thế hạ phong, bởi vì cả người của nàng đều bị bao bọc trong biển hoa, thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo ánh sáng chói mắt truyền ra từ đó. Nhưng chỉ một lúc sau thì biển hoa đầy trời bỗng nhiên nổ tung. Một tia chớp sáng như ban ngày phá biển hoa mà ra, tựa như phi long nơi trùng cửu. Hai đạo nhân ảnh giao thoa liền tách ra. Bạch Tiểu Lại khí định thần nhàn, thần thái tựa như tiên nữ hạ phàm, hữu ý vô ý che chắn ở trước mặt Đường Phong. Còn Diệp Trầm Thu thì rít lên một tiếng đầy đau đớn, lùi xa lại vài trượng. Nhìn ra được lần tranh đấu này, Bạch Tiểu Lại đã cao hơn một bậc. Đường Phong nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi chấn kinh. Không biết từ khi nào thì lấy mình làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng đã bị san thành bình địa, mặt đất cũng bị sụp xuống vài tấc. Những thân đại thụ ít ỏi còn trơ lại cũng đã biến thành bịt mụn, bột mịn. Còn thi thể của Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên thì đã sớm bị dư âm cuộc chiến của hai người kia đụng cho thì cốt vô tổn, một mảnh vải cũng không còn tìm thấy nữa. Còn không mau đi. Bạch Tiểu Lại đưa lưng về phía Đường Phong, lạnh giọng nói. Đường Phong chà chà chân, hắn ở lại đây chẳng qua là vì vừa rồi không cách nào suy động, mặt khác là muốn mang thi thể của Tần Tiểu Uyển đi giúp nàng an táng. Hiện tại thi thể Tần Tiểu Uyển đã không còn nữa, Đường Phong tự nhiên cũng không còn vướng bận gì. Thấp giọng nói câu cảm tạ, Đường Phong vận chuyển cương khí, thi triển kinh hồng lược ảnh, thân hình đột ngột lướt ra ngoài. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Diệp Trầm Thu vừa ăn chút thiệt thòi, lúc này lại hung tợn đánh tới. Người còn chưa tới, trường ảnh đầy trời đã công ra. Thân ảnh Bạch Tiểu Lại cũng lướt theo, gắt gao che giữa Đường Phong và Diệp Trầm Thu. Lấy chiêu đối chiêu, thỉnh thoảng phản kích lại một chút. Tốc độ của Đường Phong tuy không chậm, nhưng cũng chưa đủ nhanh. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là luyện cương nhất phẩm. Dù là ỷ vào khinh công tinh diệu đi nữa, có muốn nhanh hơn cũng không được. Thẳng tới khi đã chạy được vài dặm thì tất cả chướng ngại vật bên đường đều bị công kích của hai đại cao thủ kia dọn sạch. Từ xa nhìn lại thật giống như một con đường bằng phẳng. Một hơi chạy đi khoảng cách xa như thế, Đường Phong cũng có chút thấm mệt, tốc độ dần trở nên chậm chạp. Diệp Trầm Thu cười gằn một tiếng. Tiểu tử, nếu người thực sự chết thì nên trách vị tỷ tỷ này không thể bảo vệ cho người chu đáo. Nói xong, hắn liền vung tay lên, một cái trường tiên được tạo ra từ những đóa hoa, tựa như răng nanh của mãng xà la vút đến chỗ cổ của Đường Phong. Dựa vào động tĩnh vừa rồi hai đại cao thủ này tạo ra, Đường Phong một khi bị cây trường tiên kia bắn trúng thì nhất định không tránh khỏi cái chết. Cảm giác nguy hiểm tới gần, Đường Phong đột ngột dừng cước bộ, thân thể lách sang một bên. Đây chỉ là phản ứng theo bản năng, nhưng mà Đường Phong tự biết, bị cao thủ bậc này công kích thì mình tuyệt đối không có biện pháp tránh né hoàn toàn. Đôi chân mày thanh tú của Bạch Tiểu Lại nhíu lại, nổi giận mắng. Đề tiện vô sỉ. Tay trái búng một cái, một đạo thiểm điện liền bay tới ngăn cản lại trường tiên. Diệp Trầm Thu cười lớn, trong tiếng cười kia, không ngờ cái trường tiên bất ngờ uốn cong lại, đánh về phía mặt của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình đã trúng kế. Diệp Trầm Thu nói ra những lời đó, sau đó lại xuất thủ đối phó với Đường Phong, khiến nàng không thể không ra tay chi viện. Lại không ngờ rằng mục tiêu thực sự chính là mình. Biết là thế, nhưng Bạch Tiểu Lại một chút lo lắng cũng không có. Hai tay giơ lên phía trước, một cỗ khí thế như bài sơn đảo hải ngăn lại phía trước của mình. Toàn thân cũng phát ra một loạt tiếng nổ vang. Trên thân thể càng không ngừng lóe ra điện quang. Trường tiên đánh úp lại, tức khắc đứt ra thành từng đoạn. Một cỗ hương khí nồng đậm tràn ngập cả chung quanh. Đang lúc Bạch Tiểu Lại muốn xoay người lại cười nhạo một tiếng, thì không lường trước được trên vai đột nhiên đau nhói. Cương khí toàn thân không cách nào vận chuyển. Hít vào không ít phải mùi hương kỳ dị kia. Ha ha! Diệp Trầm Thu cười lớn một tiếng, đại thủ kéo nhẹ về. Một thanh nhuyễn kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Trên thân nhuyễn kiếm đều là một màu đen, hiển nhiên là có kịch độc. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Lại trầm xuống như nước, thân người đột nhiên run nhẹ. Sư tỷ, không ngờ được ta còn có vũ khí phải không? Diệp Trầm Thu vô cùng đắc ý. Càng không ngờ là ta sẽ giấu nó bên trong trường tiên phải không? Thứ này được chế tạo ra là để chuyên môn đối phó với ngươi. Trên kiếm có tẩm sóng yên thảo chi độc. Cương khí của ngươi dùng không được bao lâu nữa sẽ mất hết toàn bộ. Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một phế nhân, trói gà không chặt. Ta xem, tới lúc đó thì ngươi ngăn cản ta như thế nào? Thân sắc của Bạch Tiểu Lại càng lạnh hơn. Nàng biết đối phương nói không sai, bởi vì lúc này cương khí trong cơ thể mình đã có dấu hiệu tích tụ kém. Ngươi vận dụng cương khí càng nhiều thì độc tố càng phát tác nhanh. Diệp Trầm Thu vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi. Ánh mắt không chút kiêng nể quét khắp người Bạch Tiểu Lại. Tuy người sớm muộn gì cũng trở thành người của ta, nhưng ta thực sự không đợi được nữa. Diệp Trần Thu vừa nói vừa nhẹ nhàng lướt tới tấn công Bạch Tiểu Lại.

cứng còng ngay tại chỗ. Quay đầu nhìn lại thì nam nhân kia vẫn đang nằm bên giường. Y phục trên người cô là do hai nha hoàn của ta giúp cô thay. Vết thương cũng là do các nàng băng bó. Ngoài ra, tối qua sau khi cô mất đi ý thức thì ta đã đánh cô ngất đi. Cho nên, chuyện gì cũng chưa xảy ra hết. Không tin thì cô cứ tự mình kiểm tra. Bất quá bây giờ cô đừng có loạn động để cho ta ngủ một lúc. Tối qua vất vả cả đêm, hiện tại ta rất buồn ngủ. Còn cô, độc mà cô trúng cũng không phải là không thể giải được. Sở dĩ Đường Phong vất vả cả đêm chính là vì phải nghiên cứu độc mà Bạch Tiểu Lãi bị trúng. Tân là người của Đường Môn, đối với độc dược trên thế gian này đều cảm thấy rất có hứng thú. Nghe được lời này thì cho dù Bạch Tiểu Lãi không muốn mở miệng cũng không thể hỏi một câu. Giải như thế nào? Ta ngủ dậy sẽ nói với cô sau. Yên thảo chi độc tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đối với người tu luyện mà nói thì lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Nó có thể tiêu trừ toàn bộ cương khí của người bị trúng độc, trừ phi là tìm được vài loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Nếu không thì căn bản không cách nào giải được. Bạch Tiểu Lãi căn bản không tin lời của tên nam nhân chỉ mới có luyện cương nhất phẩm này nói. Nhưng loại dược liệu kia căn bản có tiền cũng mua không được. Cho dù thân là thiên giai cao thủ, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào nhìn thấy một trong số đó. Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạch Tiểu Lãi cũng không phản bác. Đợi xem, ngủ người ngủ dậy thì sẽ giải thích như thế nào. Còn như mấy câu khác mà hắn vừa nói thì Bạch Tiểu Lãi cũng tin 7-8 phần. Thứ nhất là cổ của mình quả thực có chút đau, có vẻ như đã bị đánh ngất. Thứ hai, cơ thể lại không có bất luận cảm giác khó chịu gì. Trên đời này, thực sự còn có loại nam nhân từ chối được mỹ nhân đưa tới trước miệng hay sao? Với tình huống tối qua, chỉ cần nam nhân này có chút tâm tư của một nam nhân trưởng thành, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Bạch Tiểu Lãi chậm rãi nằm xuống, nghiêng đầu lẳng lặng, nhìn nam nhân kia. Vừa khéo góc độ này có thể nhìn thấy được một phần bên cạnh của hắn. Gương mặt có chút mềm mại, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, phong vũ, mì thanh mục tú. Tuy lúc ngủ trông có điểm trẻ con, nhưng không thể phủ nhận đây là một gương mặt nhìn qua không thể khiến người ta chán ghét. Vài tia nắng mặt trời chiếu lên mái tóc của hắn, phản xạ ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hơn nữa, trên người hắn còn phát ra một mùi hương nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhìn một hồi, sắc mặt của Bạch Tiểu Lãi liền đỏ lên. Cô đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ mắc cỡ lắm. Một câu nói đã phá tan không khí yên tĩnh đẹp đẽ của buổi sớm mai. Bạch Tiểu Lãi càng đỏ mặt hơn, vội vã quay đầu sang chỗ khác. Đường Phong ngủ một giấc cho tới giữa trưa, thẳng tới khi Mộng Nhi và Bảo Nhi nấu một đống thuốc mang tới mới đánh thức hắn dậy. Dược liệu để nấu thuốc chính là mấy thứ mua được vài hôm trước. Đường Phong còn cố ý dặn hai nhà đầu kia nấu một phần bổ khí dưỡng huyết cho Bạch Tiểu Lãi. Yên Liễu Các ở trong Thiên Tú là một địa phương đặc thù, vì đây là nơi Đường Phong cư trú, cho nên có thể nói đây là nơi Thiên Tú cấp cho Đường Phong. Tất cả những sự vụ liên quan và phí dụng đều do Lâm Nhược Diên chi trả. Bốn người ngồi ăn cơm chung một bàn, đây là lần đầu tiên. Đường Phong vừa ăn như hổ đói, lại vừa trả lời vấn đề của Bạch Tiểu Lãi. Mộng Nhi, Bảo Nhi chỉ mới thấy nàng vào tối qua, cũng có thể cảm nhận được loại khí chất xuất thần cao quý trên người nàng, cho nên cũng rất khách khí với nàng. Sau khi Đường Phong nói cho Bạch Tiểu Lãi biết nơi này là Thiên Tú, Bạch Tiểu Lãi nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lượt. Lúc này mới dùng một loại khẩu khí không chắc lắm, hỏi. Người là Đường Phong? Đường Phong sửng sốt. Làm sao cô biết? Hắn nhớ rõ là mình chưa tự giới thiệu qua. Bạch Tiểu Lãi hừ nhẹ một tiếng. Trong Thiên Tú chỉ có duy nhất một nam nhân, cả Lý Đường đế quốc đều biết cả. Danh khí của ta lớn tới vậy sao? Đường Phong cũng hoàn toàn không ngờ tới. Đúng vậy, bất quá lại không giống với lời đồn cho lắm. Bạch Tiểu Lãi gật đầu. Trải qua một thời gian ngắn ở cùng, nữ nhân này rốt cuộc cũng không có giàu định ý như lúc đầu nữa. Cô không cần nói ra, ta tự biết bên ngoài nói về ta như thế nào. Đường Phong cũng không phải là kẻ ngốc, không muốn tự làm mất mặt. Xem như người vẫn tự biết thân biết phận. Bạch Tiểu Lãi cười lạnh một tiếng. Bất quá Bạch Tiểu Lãi vẫn thấy khó hiểu. Vì sao một mỹ thiếu niên dáng vẻ đường đường như thế lại bị đồn thổi thành một tên ẻo lạ người người đều ghét cơ chứ? Lẽ nào có người ghen ghét nên tung tin đồn hãm hại hắn? Bạch Tiểu Lại cũng chỉ uống hết chén thuốc, sau đó dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Cơm no rượu say, Đường Phong mới có thời gian thảo luận cùng Bạch Tiểu Lại về vấn đề trúng độc của nàng ta. Người có biết loại độc mình trúng có cách giải nào hay không? Đường Phong hỏi. Cơ bản là không thể giải, Bạch Tiểu Lại đáp. Cây rắm, Đường Phong hử lạnh một tiếng. Chỉ cần là độc dược thì luôn có giải dược tương ứng. Đúng như người đã nói, muốn giải được yên thảo chi độc thì cần có đoạn long căn, hồi cương thảo và chu huyết quả. Bạch Tiểu Lại chào phúng một tiếng. Những thứ này người có không? Không có. Thế vậy cách mà người nói là gì? Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại vẫn lộ vẻ cứng nhắc, băng lãnh như trước. Cách của ta bây giờ không thể tiết lộ, nhưng ta dám chắc 9 phần là có thể giúp cô khôi phục lại như cũ. Tối qua, Đường Phong phải nghiên cứu tới hơn nửa đêm mới cho ra được kết luận này. Bạch Tiểu Lại nhướng mày, có chút hoài nghi nhìn Đường Phong. Nhìn vào nam nhân chỉ mới có thực lực luyện cương nhất phẩm ở trước mắt, giống như muốn tìm ra một tia thần sắc đùa giỡn trên gương mặt. Ta không có nói đùa, Đường Phong nghiêm nghị nói. Cô cứu ta một mạng thì ta cũng cứu cô một lần. Tuy cơ bản là có qua có lại, nhưng ta biết tối qua nếu như không có ta, cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cho nên ta đã làm người tốt thì làm cho chót, tiến Phật tiến tới Tây Thiên. Cô hiện tại có thể cảm giác được trong cơ thể vẫn còn một chút cương khí phải không? Tuy rằng rất ít nhưng quả thực có tồn tại chứ. Bạch Tiểu Lại khẽ gật đầu. Đây là thành quả nghiên cứu tối qua của ta. Bằng không thì cô bây giờ căn bản ngay cả chút cương khí ít ỏi này cũng không có. Trong lòng của Bạch Tiểu Lại liền chấn động, bất chi bất giác liền tin. Thay vì nói là tin tưởng thì chi bằng nói là đang ôm một chút hy vọng cuối cùng thì đúng hơn. Vậy thì phải làm sao? Bạch Tiểu Lại mở miệng nói. Đường Phong lại khoát tay. Thực lực hiện tại của ta còn quá thấp, làm ngay thì có chút phiền phức. Nếu thực lực mạnh hơn chút nữa thì ta tin là hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này gọi là mà đào bất ngộ khảm sải công. Ta hy vọng cô cho ta thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau ta sẽ giúp cô giải độc. Nửa tháng? Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại phát lạnh. Người nghĩ ta là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết sao? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là luyện cương nhất phẩm. Dù cho ngươi thời gian 3 tháng đi nữa thì ngươi có thể tu luyện được tới cảnh giới nào? Luyện cương nhị phẩm sao? Thực lực có thể tăng lên được bao nhiêu chứ? Đường Phong cười ha hả. Tin hay không thì tùy cô, đại môn ở bên kia. Nếu cô không tin thì cứ việc rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Bạch Tiểu Lại tức giận không nhẹ. Với tình trạng hiện tại của nàng mà rời đi, vạn nhất gặp phải tên bại hoại Diệp Trầm Thu kia thì đúng là khóc không ra nước mắt. Ở lại Thiên Tú đợi ít nhất thì cũng an toàn hơn. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm nên trò trống gì. Sắc mặt của Bạch Tiểu Lại vẫn băng lãnh như trước, tựa như núi băng vĩnh viễn không tan vậy. Một khi đã quyết định lưu lại thì đừng có chạy loạn ở trong này. Chỗ này của ta tuy rằng hẻo lánh nhưng được cái thanh tịnh. Chỉ cần cô không ra ngoài thì sẽ không có ai phát hiện ra cô. Đường Phong lo lắng dặn dò một câu. Yên Liễu Các vẫn còn nhiều phòng trống. Mộng Nhi và Bảo Nhi thu dọn sạch sẽ một gian phòng cạnh phòng của các nàng, dùng làm chỗ cho Bạch Tiểu Lại ở tạm. Lúc đầu thì Bạch Tiểu Lại vẫn còn chút lạnh lùng cao ngạo, chẳng nói được mấy câu với hai nha đầu, cả ngày chỉ ở lì trong phòng không ra. Qua vài ngày sau, thấy Mộng Nhi và Bảo Nhi cũng là hai nữ hải đáng yêu, có đôi khi cũng tâm sự với hai nàng. Biết được hai nha đầu này hiện tại không còn nơi nương tựa, sau khi vào Thiên Tú thì liền được phái đến hầu hạ Đường Phong. Bạch Tiểu Lại liền nghiến răng. Hắn lấy tư cách gì mà bắt người khác phải hầu hạ hắn? Đã lớn như vậy mà chỉ là luyện cường nhất phẩm, quả thực là một tên phế vật. Còn nói cái gì nửa tháng sau giúp ta giải độc cơ chứ? Mộng Nhi và Bảo Nhi đôi khi cũng nói ra Đường Phong khi xưa hành hạ các nàng ra sao. Mỗi lúc như vậy thì Bạch Tiểu Lại lại lớn tiếng mắng Đường Phong một hồi. Nhưng mắng nửa ngày cũng không phun ra được chữ nào thô tục cả. Thấy hai nhà đầu này rất đáng thương, Bạch Tiểu Lại liền dạy cho các nàng một bộ công pháp và khẩu quyết tu luyện. Ngoài ra còn truyền thụ cho một bộ kiếm pháp hợp kích. Thực lực nguyên bản của Bạch Tiểu Lại

Cho nên hiện tại, mỗi lần Đường Phong tu luyện thì căn bản không có bất kỳ cảm giác phong phú gì cả. Chỉ là càng tu luyện thì kinh mạch và đan điền của hắn càng ngày càng hư không, cần phải dùng rất nhiều cương khí bổ sung mới đủ. Khả năng chứa đựng cương khí trong người Đường Phong chỉ có thể dùng ngày đi ngàn dặm để hình dung. Vô Thượng Quyết vốn là một bộ pháp quyết tu luyện rất cao thâm. 10 năm tu vi quỷ thần lại giúp gia cố căn cơ của hắn trở nên rắn chắc, không gì phá nổi. Chỉ cần hắn ra sức cố gắng, muốn gia tăng thực lực thì sẽ dễ như trở bàn tay. Mỗi lần vận chuyển một cái chu thiên thì cương khí trong cơ thể lại lớn mạnh hơn ra. Xem đây là cơ sở, linh khí do tiểu khổ lâu tạo ra cũng như vậy, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại. Đường Phong không biết cương tâm của người khác lúc tu luyện sẽ có tác dụng gì, nhưng hắn biết cương tâm của mình, tại thời điểm mình thổ nạp linh khí bên ngoài để tu luyện, thì cương tâm tiểu khô lâu cũng có thể tự sinh ra một chút khí, rót thêm vào kinh mạch. Có thể nói, mỗi lần Đường Phong tu luyện tương đương với hai người thổ nạp linh khí, chuyển hóa thành cương khí trong kinh mạch, tốc độ không nhanh sao được. Sau khi biết có thể lợi như thế, Đường Phong lại càng điên cuồng tu luyện hơn. Tới ngày thứ tư, Bạch Tiểu Lại nhìn thấy Đường Phong, thì cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp vòng thành một hình tròn. Thân là cường giả thiên giai như nàng, dù cương khí toàn thân đều biến mất, nhưng là nhãn lực vẫn còn. Nàng như thế nào lại nhìn ra? Chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày, cảnh giới của Đường Phong lại cao thêm một bậc. Thế này cũng quá khoa trương đi. Mấy hôm trước, Bạch Tiểu Lại có nói cho hắn 3 tháng thời gian cũng chưa chắc tu luyện tới luyện cương nhị phẩm. Đó cũng là vì kết hợp với tư chất của nam nhân này, chứ không phải là xem thường hắn. Tuy rằng nói, luyện cương kỳ tăng lên tương đối dễ, cấp độ càng thấp càng dễ vượt qua. Bình thường chỉ cần là người có chút thiên phú, tu luyện vài chục ngày là từ luyện cương nhất phẩm lên tới nhị phẩm. Nhưng tư chất của nam nhân này rốt cuộc là thế nào đây? 10 mấy tuổi đầu mà vẫn là luyện cương nhất phẩm, cũng là tầng thấp nhất, tư chất của hắn có thể cao tới đâu chứ? Hiện tại mới qua được mấy ngày, tính ra chỉ khoảng 4 ngày mà thôi. Hắn sao có thể từ luyện cương nhất phẩm mà tăng lên cảnh giới luyện cương nhị phẩm đây? Ngay cả mình, xưa kia cũng phải mất tới 20 ngày mới có thể từ luyện cương nhất phẩm thăng lên cảnh giới nhị phẩm. Chẳng lẽ tư chất của nam nhân này còn yêu nghiệt tới như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Bạch Tiểu Lại, Đường Phong tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại bày ra vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Ai, muốn gia tăng thực lực sao lại khó như vậy chứ? Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Lại suýt chút nữa là ngất xỉu. Đắc ý cái gì, bất quá chỉ mới luyện cương nhị phẩm thôi. Bạch Tiểu Lại liếc mắt khinh thường. Tiểu Lại, thực lực của cô đến mức nào? Đường Phong thuận miệng hỏi. Hắn đã sớm hiếu kỳ về bản lãnh của nữ nhân này, nhưng ngại nên không dám hỏi. Bạch Tiểu Lại hung hăng liếc mắt một cái, trên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, tức khắc xuất hiện vẻ hào hứng có vẩn phong tình vận trùng. Thực lực của ta nguyên bản là cái gì không liên quan tới ngươi? Mặt Đường Phong liền lạnh tanh, không khỏi bĩu môi, quay sang nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi đang đứng bên cạnh. Nhất định không được học theo cô ta, cả ngày chỉ trưng ra một biểu tình như thể có ai nợ tiền cô ta vậy. Sau này nhất định sẽ không lấy được chồng, tới chết vẫn là một lão xử nữ. Những lời này rất đả kích người khác. Bảo Nhi và Mộng Nhi đứng giữa, hết nhìn Đường Phong lại quay nhìn Bạch Tiểu Lại, không đồng ý cũng không phản bác. Đường Phong! Bạch Tiểu Lại dậm chân một cái, nghiến răng. Nếu như ta khôi phục thực lực, việc đầu tiên ta muốn làm chính là giết chết ngươi. Mắt mình đúng là mù rồi, tối hôm đó sao lại nhất thời mềm lòng mà cứu hắn cơ chứ? Sớm biết thế này thì cứ để hắn chết dưới tay Diệp Trầm Thu cho rồi. Đường Phong cười ha hả, vậy thì tiểu nhân xin đợi đại giá. Nhìn cái miệng cười cong cong như mảnh trăng non kia, Bạch Tiểu Lại không thể tiến lên một quyền đánh cho hắn nở hoa đầy mặt. Gương mặt này thực sự là... Anh Tuấn quá mức. Thấy Bạch Tiểu Lại tức tối bỏ đi, Mộng Nhi liền tiến lên kéo cánh tay của Đường Phong. Tiểu Lại cô nương là người rất tốt, Phong thiếu gia nói chuyện với người ta như vậy là quá khó nghe rồi. Đổi lại là trước kia thì Mộng Nhi không có khả năng làm mấy loại động tác thân mật thế này với Đường Phong. Nhưng thông qua tiếp xúc dạo gần đây, ấn tượng của Đường Phong trong lòng hai nhà đầu này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Bảo Nhi hướng nội hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, liền đứng một bên nói. Phong thiếu gia làm vậy hẳn là có lý do của mình.

đừng có gây thêm náo loạn gì cho ta nữa. Chờ ta giúp cô giải độc xong rồi, cô muốn đi đâu thì cứ đi, không ai ngăn cản cô cả. Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong mắng đến một bụng tức tối, nhưng nàng cũng biết việc hôm nay là mình sai trước, cho nên không nên tự tiện rời khỏi Liễu Yên Các. Nhưng cái tên này nói cũng quá khó nghe, cái gì mà nữ nhân có quan hệ mờ ám với hắn? Người có bản lĩnh này hay sao? Thế nên dù biết rõ là mình không đúng, nhưng Bạch Tiểu Lại vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Đường Phong. Tiểu tử, người chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Lại âm thầm nảy sinh ác độc. Đường Phong mắng một trận, cơn giận trong bụng cũng phát tiết hết, phất tay một cái liền đi về phòng. Lúc đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Lại, đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói. Còn nữa? Cái gì? Bạch Tiểu Lại đen mặt, quay đầu trừng Đường Phong. Nàng quyết định nếu nam nhân này lại xiên xỏ xì mình nữa, thì chẳng cần đợi hắn giải độc cũng rời khỏi nơi này ngay lập tức. Còn nhẫn nhịn nữa thì sẽ tổn thương tới tự tôn. Trên miệng cô dính đầy nước trái cây màu vàng thế này, thoạt nhìn vừa quái lạ và ghê tởm. Đường Phong vừa lưu lại những lời này thì lập tức nhanh chân bước vào trong phòng. Mặt của Bạch Tiểu Lại đỏ dần lên, vội vã đưa tay lau miệng, ngoài miệng thì mắng thầm. Đáng ghét. Quay đầu nhìn lại thì đã sớm không thấy bóng dáng của Đường Phong đâu nữa. Hai nhà đầu cũng quay về phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Bạch Tiểu Lại lén lút rút một con búp bê vải từ trong tay áo. Con búp bê vải này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên có dán một tờ giấy để hai chữ Đường Phong thật lớn. Trên đầu, ngực, nói chung tất cả những bộ vị yếu hại khắp người nó đều đã bị đâm nát bét. Bạch Tiểu Lại cười lạnh, lại rút ra hai cây ngân châm, nhắm ngay cái đầu búp bê đâm xuống thật mạnh. Ân, trong lòng đã thoải mái hơn. Nguyên bản Đường Phong cho rằng sau chuyện này thì Bạch Tiểu Lại sẽ an phận một chút. Ít nhất, hắn không hy vọng người trong Thiên Tú đều biết Yên Liễu Các của mình có chứa một nữ nhân quái lạ. Nhưng qua ngày hôm sau, lúc hai nhà đầu tới bảo với Đường Phong là không thấy Bạch Tiểu Lại đâu cả. Đường Phong đột nhiên ý thức được là có chút không bình thường. Bạch Tiểu Lại làm như vậy hoặc là muốn khiến cho mình khó chịu, hoặc là đã rời khỏi Thiên Tú. Nữ nhân này tuy tính tình lạnh như băng, nhưng cũng không ngây thơ tới mức ấy, nên khả năng thứ nhất có thể loại trừ. Chẳng lẽ tối qua những lời mình nói quá nặng khiến nàng tức giận bỏ đi? Trong nhất thời, Đường Phong cảm thấy trong lòng không yên. Ngay lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, thì bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Lâm Nhược Diên. Phong Nhi, Phong Nhi! Trong Thiên Tú Tông có nhiều chuyện cần giải quyết, địa vị của mấy trưởng lão tuy rằng tôn quý, nhưng đôi khi cũng bận đến tối mày tối mặt. Hơn nữa bản thân họ cũng phải tu luyện, nên bình thường cứ phải cách vài ngày thì Lâm Nhược Diên mới tới thăm Đường Phong một lần. Hôm nay vẫn còn chưa tới ngày thăm cơ mà. Thế nhưng cô đã tới, Đường Phong tự nhiên phải ra ngoài nghênh đón. Mang theo hai cái nha đầu ra khỏi phòng, Đường Phong liền mỉm cười bày ra vẻ mặt hoàn mỹ nhất của mình. Vị cô này đã nuôi mình suốt 15 năm, hơn nữa còn để một nam nhân như mình ở lại Thiên Tú. Nói nàng không gánh chịu một chút áp lực nào thì Đường Phong cũng không tin. Cho nên, những khi đối diện với Lâm Nhược Diên, Đường Phong luôn tận lực ra vẻ nhu thuận một chút. Cô, sao người lại tới đây? Đường Phong cười chào hỏi. Lâm Nhược Diên nhìn Đường Phong, vui mừng nói. Phong Nhi, vài ngày không gặp con, đã ra dáng nam nhi hơn. Đây cũng là kết quả thời gian gần đây Đường Phong liều mạng tu luyện mà có được. Thực lực tăng lên, khí chất bên ngoài tự nhiên cũng nảy sinh biến hóa. Tuy rằng đối diện với cô, nhưng ánh mắt của Đường Phong lại phóng đến sau lưng của Lâm Nhược Diên. Phía sau Lâm Nhược Diên còn có một nữ tử nhỏ nhắn, chỉ có điều đã bị Lâm Nhược Diên chặn lại. Lại thêm ôm một chiếc đàn tỳ bà che nửa mặt, đứng từ chỗ của Đường Phong thì chỉ thấy có một bàn tay nhỏ trắng nõn. Cánh tay giống như bạch ngọc khiến lòng người có chút hoang mang. Nữ nhân này nhất định là loại lẳng lơ, Đường Phong oán thầm trong bụng. Cô, vì đứng sau người là... Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Từ trước tới giờ thì Lâm Nhược Diên đều một mình tới thăm Đường Phong. Đây là lần đầu nàng dẫn theo người tới cùng. Đường Phong vừa hỏi xong thì nữ tử kia liền chậm rãi từ từ bước ra từ phía sau của Lâm Nhược Diên. Thân người nhỏ nhắn, cái trán nhỏ trơn bóng, dáng người mảnh dẻ, đôi mắt long lanh, nụ cười e ấp quyến rũ, bàn tay nhỏ nhắn xấu hổ đưa lên che miệng. Vẻ mặt thì lại đắc ý rào rạt nhìn Đường Phong, cái cằm hơi ngẩng lên, có chút vênh váo tự đắc. Trong mắt của Đường Phong thiếu chút nữa là rớt ra khỏi hốc mắt, ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng há hốc cả mồm. Bạch Tiểu Lại, nữ nhân này chẳng những không nghe lời mình nói, hơn nữa lại còn tới cùng cô. Chẳng lẽ đã bị cô phát hiện? Đường Phong không ngừng phỏng đoán trong lòng. À, Phong Nhi, tới đây để cô giới thiệu một chút với con. Lâm Nhược Diên vui mừng ra mặt, thân thiết kéo tay Đường Phong rồi chỉ vào Bạch Tiểu Lại nói. Vị này là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Tiểu Lại. Lần này đi ngang qua Thiên Tú Tông, nghe nói Thiên Tú phong cảnh hữu tình cho nên muốn lưu lại thưởng lãm một phen. Đường Phong không sao lý giải được, chớp mắt vài cái. Cái này, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bạch sư muội, đây chính là chất nhi không nên thân của ta. Lâm Nhược Diên lại thay Đường Phong giới thiệu. Bạch sư muội. Đường Phong nghe thấy cách xưng hô này, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Là một đứa nhỏ tốt. Bạch Tiểu Lại tận lực áp chế bản thân cười thành tiếng, ra vẻ trưởng bối nói. Bất quá dung mạo đẹp đẽ cũng không có ích gì. Trên đời này, thực lực mới là trên hết. Đường Phong thiếu chút nữa là bị sặc nước bọt mà chết, đầu óc mơ hồ. Hắn rất muốn biết hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sao Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên lại đi cùng với cô? Hơn nữa, cô còn vô cùng thân thiết giới thiệu nàng cho mình biết. Lẽ nào hai người trước đây đã quen biết với nhau? Cô, hai người quen nhau sao? Đường Phong hỏi. Lâm Nhược Diên cười lớn. Lúc trước chưa từng gặp, nhưng đại danh của Bạch Sư Muội thì đã nghe qua không ít. Lâm Nhược Diên cũng có chút kỳ quái. Hôm nay, vị muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành này đột nhiên quá bộ tới Thiên Tú Tông. Thiên Tú đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Tuy trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, Thiên Tú là bá chủ, nhưng làm sao sánh được với Bạch Đế Thành của người ta? Bạch Tiểu Lại cùng với năm vị cao tầng của Thiên Tú tán gẫu chưa được bao lâu, đột nhiên lại nói muốn đi gặp người nam nhân duy nhất, nghe đồn là đang sống ở tại Thiên Tú. Lâm Nhược Diên mơ hồ không hiểu nhưng vẫn phải đưa người tới đây. Đường Phong nghe xong mấy lời này của Lâm Nhược Diên thì lại càng mê man, đưa mắt nhìn dò xét Bạch Tiểu Lại một lượt, từ đầu tới chân. Rốt cuộc thì nữ nhân này có địa vị như thế nào? Sao cô lại khách khí với nàng ta như vậy? Phong Nhi, còn không mau gọi một tiếng sư thúc. Lâm Nhược Diên nhéo vào tay Đường Phong một cái, hơi trách móc. Nguyên bản nàng còn lo lắng một năm sau Đường Phong phải đi đâu, lại không ngờ tới người cầu Bạch Đế Thành lại chỉ đích danh muốn gặp Đường Phong. Nếu hôm nay Đường Phong biểu hiện tốt một chút thì nói không chừng sẽ có cơ hội được đưa vào Bạch Đế Thành. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thừa dịp Lâm Nhược Diên không chú ý, Đường Phong liền trừng mắt uy hiếp Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang nơi khác, không nhìn hắn. Thấy Đường Phong chậm chạp không chịu mở miệng gọi, gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Diên hơi nghiêm lại. Phượng Mầu không giận mà uy, trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong đưa tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, miệng kêu ui cha một tiếng. Cô, con đau bụng quá, chắc là tối qua bị cảm lạnh, con đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Nói xong, không đợi Lâm Nhược Diên có phản ứng gì, hắn liền nhanh chóng bỏ chạy. Gọi Lâm Nhược Diên một tiếng cô là vì nàng có tư cách này. Nhưng muốn hắn gọi Tiểu Lại một tiếng sư thúc thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đến lúc bóng dáng Đường Phong biến mất hẳn, Lâm Nhược Diên mới bất đắc dĩ mà nói. Đứa nhỏ này đã bị ta chiều la thành hư. Bạch sư muội cũng đừng có trách. Phong Nhi ít gặp người lạ, chắc nó còn đang xấu hổ. Bạch Tiểu Lại nhoẻn miệng cười. Không có gì, hắn vẫn là một đứa nhỏ thôi mà. Quay đầu lại, ra vẻ nhìn ngắm chung quanh một hồi, Bạch Tiểu Lại liền nói. Nơi này quả thật rất thanh tịnh. Lâm sư tỷ, nếu không ngại thì hãy để ta lưu lại nơi này vài hôm đi.